Nguyệt Đảo cũng là cái khoát phải đi ra ngoài người, lập tức ký hỏa ly thư trở về thượng quan gia, tự kia lúc sau, liền rất ít lộ diện. Túc Hoàng cuộc đời nhất nghe không được loại này tiểu nhân hành vi, nàng nhíu lại chân mày hỏi, một khi đã như vậy, ân oán thanh toán xong, không gì liên quan, Nam Cung trưởng thượng tấu cái thứ gì. Dư Giao vô về ngạch, có chút đau đầu nói, nguyên cũng là như thế này nói đi. Ai biết Nam Cung trưởng là nghĩ như thế nào, thế nhưng như là đột nhiên giác ngộ giống nhau, ở cùng thượng quan Nguyệt Hòa Ly lúc sau, lui cùng một nhà khác hôn sự, hơn nữa thường thường đi trước thượng quan ra bái phỏng, nhìn ý tứ, như là cố ý cùng thượng quan Nguyệt nối lại tình xưa. Thượng quan Nguyệt tự nhiên không có khả năng lại nhảy như vậy một cái hố lửa, trên cơ bản đều là trốn tránh tránh mà không thấy, sau lại thật sự phiền, liền ra ngoài khắc tìm phong thủy nơi tu dưỡng, không biết bởi vì một cọc như thế nào sự, đi tranh nghiệp đồ, cùng Vưu Duyên quen biết. Vưu Duyên cái kia tính tình, các ngươi cũng đều biết, trừ bỏ chúng ta mấy cái, bên người đừng nói nữ tử, nữ quỷ đều không có một cái, này phá lệ đầu một chuyến, nhưng còn không phải là lệnh lục giới suy đoán không thôi, mọi thuyết xôn xao sao. Nguyên bản Hòa Ly, liền tính là hoàn toàn phủi sạch căn hệ, đến nơi nào đều là cái này lý, nhưng cố tình Nam Cung trưởng không đi tầm thường lộ, nhìn hắn lời nói thái độ, thượng quan Nguyệt dường như thành hắn tư nhân vật phẩm, cần phải, cũng không nên, nhưng nếu là người khác tưởng lấy, hắn lại muốn nổi điên. Nói đến nơi đây, Túc Hoàng đến cách hướng đến không được, nàng thanh âm cũng lạnh hai phần, cùng người như vậy nói cái gì đạo lý. Trực tiếp bác bỏ đi là được. Dư Giao gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm, ta ngày thường đều là như thế này xử lý. Nhưng Nam Cung thế gia mấy năm nay địa vị ngày càng quan trọng, tương đương với năm đó thiên tộc, Nam Cung trưởng tại đây một phương diện, xác thật có độc đáo bản lĩnh cùng năng lực, hắn không chê phiền lụy mà đệ sổ con, ta cũng không có khả năng liếc mắt một cái không nhìn. Đã trải qua thiên tộc như vậy sự, thần tộc hấp thu giáo huấn, đem phân tán toàn lực thu nạp đến chính mình trong tay, chăm trong tộc vụ chính mình quyết định, gặp chuyện không quyết tắc đăng báo thần cung, chăm tộc dò xét lẫn nhau, canh phòng nghiêm ngặt thiên tộc lúc sau trần tái hiện. Mấy năm nay, lục giới càng thêm hòa bình, ở chung cũng càng hòa hợp, thập tam trọng thiên sáng lập thần cung công không thể không. Thu nữ chống cằm than một tiếng, cái này thượng quan Nguyệt, cũng là cái người đáng thương, khó khăn thoát ly hố lửa, còn phải tao như vậy tội. Dư Giao lắc lắc đầu, chuyên tâm trước mắt hoa bài, nói, Nam Cung trưởng mấy ngày trước đệ thượng sổ con, ta làm thần quan giao cho quân tích xử lý, phỏng chừng trong khoảng thời gian này, sẽ thành thật không ít. Lạc Miểu vừa nghe, vui vẻ, ta đều có thể tưởng tượng ra cái kia cảnh tượng tới. Đế tử phỏng trừng chỉ kém ở sổ con thượng phê thượng một cái lan tự. Dư Giao nhịn không được đi theo cười hai tiếng. Thành thân lễ sự tình từ thần quan nhóm lo liệu, mỗi một cái phân đoạn bước đi đều trải qua thảo luận cùng đầu phiếu, một chút ít cũng chưa dám qua loa. Đây là một chuyện lớn. Đế tử thành thân lúc sau, đổi danh hiệu vì đế quân, chính thức thành vương, là chân chính tối cao chúa tể, ngụ ý thành thục cùng ổn trọng, đã có thể cường đại đến một mình đảm đương một phía, cố hảo lục giới sinh linh, cũng có thể cẩn thận bình thản. Tiểu gia hòa thuận vui vẻ. Cũng bởi vậy, đại hôn lúc sau, Dư Giao xưng hô, đem thành thần nữ điện hạ đổi mới vì đế tử phi, lại thực mau trở thành đế hậu. Dư Giao đối này nhưng thật ra không nhiều lắm cảm giác, hết thể theo thần quan nhóm định nghi chế tới, nàng cũng lười đến nhúng tay, tuy là có nghị thâm lý, cũng thường thường lý không rõ. Một ngày, Dư Giao đi thần cung thư phòng tìm sách cổ, cố quân tích như là ngay tại chỗ chuyên môn đổ nàng giống nhau, đem người để ở bình phong mặt sau. Ấm áp cánh môi rừng ở nàng giữa trán cùng khỏe mắt, miêu tả nàng đẹp đôi mắt hình dáng, một đường lưu luyến đến nàng tình tế trắng non cổ, hắn thanh âm hàm hồ, mang theo chút ủy khuất bất mãn ý vị, phiền đã chết, nên đem bọn họ đều chạy trở về, một đám tới hạ xem náo nhiệt. Cựu biệt gặp lại, chính thắng tân hôn thời điểm, bởi vì kia mấy cái vừa thấy liền không có hảo ý người, toàn bộ ngâm nước nóng. Ngay cả ôm một cái, rắt rắt tay nhỏ, đều đến hắn đoán chắc thời gian nằm vùng. Quả thực nghẹn khuất. Dư Giao dở khóc dở cười mà đẩy đẩy hắn, nói, ở trong thư phòng náo cái gì, ta còn có việc phải làm đâu. Cố quân tích lạnh leo chóp mũi cỏ ở ấm áp trên da thịt, hắn nói, không náo, ta liền thân thân, đỡ thèm. Nói không náo người, cuối cùng vẫn là náo loạn, hơn nữa náo đến có điểm hung. Dư Giao ra phòng sách thời điểm, đôi mắt là hồng, thanh âm như là dính vào mật đường, cố quân tích cuối cùng vừa lòng, méo nàng mềm mại không xương bàn tay thưởng thức, thanh âm thấp thuần, hỏi, theo ta đi một chỗ. Dư Giao muộn thanh muộn khí mà ừ một tiếng, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, hỏi, đi đâu? Cố quân tích nhấp khỏe môi, hiện ra điểm thỏa mãn lúc sau lười biếng tới, hắn rôi tay xoa xoa Dư Giao phát đỉnh, chậm rãi phun ra hai chữ tới, thần đài. Có đi hay không? Hắn thật sâu mà nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái, hỏi. Dư Giao bị này hai chữ tạc đến tinh thần rung lên, nàng ánh mắt lập lòe một hồi, kiên định nói, muốn đi. Cố quân tích liền lại nhéo nhéo nàng xương ngón tay. lúc này trong thanh âm mang theo chút khó có thể phát hiện ý cười, ân, mang người đi. Đến nay mới thôi, Dư Giao còn chỉ từ Cố Quân Tích trong miệng nghe được vài lần thần đài cái này từ, xong việc đi tra sách cổ sách, đều không có thu hoạch, ngay cả lục đạo lục thượng, Dư Giao đều có thể thực chắc chắn mà nói, không có về thần đài cái này từ ghi lại. Thẳng đến chân chính bước vào thần đài, Dư Giao đều vẫn là ngốc. Sao có thể? Nàng có chút kinh ngạc mà túm túm bên cạnh người ống tay áo, muốn nói lại thôi. Dư Giao xác thật là nghi hoặc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Tiến thần đài phương thức, là nhập Cố Quân Tích cảnh trong mơ. Như là xem thấu nàng nghi hoặc, Cố Quân Tích con ngồi, nói, côn bằng trưởng cảnh trong mơ, phệ ác niệm, phong vạn vật, đã quên. Dư Giao nghe vậy, cũng không hề dối dám tiến vào đi ra ngoài phương thức, nàng phát hiện chính mình cùng Cố Quân Tích chính ở vào một mảnh đại dương mênh mông bên trong. Dưới chân điểm chính là chìm nổi quần cuộn nước biển, một tầng cuốn đến so một tầng cao, như là một con phệ người cự thú, bình tĩnh bề ngoài hạ cất giấu giữ tận bộ mặt cùng sắc bén nanh vuốt. Đây là... Nàng nhìn về phía Cố Quân Tích. Thân hải. Cố Quân Tích nhíu nhíu mày, lời ít mà ý nhiều mà giải thích một câu, một trời một vực lệ khí ngưng tụ mà thành, ta trở về thần đài thời điểm, đem chúng nó rút ra tới, 2000 năm qua đi, biến thành hiện tại dáng vẻ này. Dư Giao gật đầu, nói nhỏ nói, khó trách như vậy trọng oán nghiệm. Cố Quân Tích không có hứng thú tại đây ở lâu, hắn lôi kéo Dư Giao, một đường lăng không, hai người và táo tung bay, tay áo rộng lúc lắc, mũi chân ở trên mặt biển nhẹ điểm hai hạ, như là một con linh hoạt điểu thú, khinh phiêu phiêu mà đáp xuống ở đại dương mênh mông biển sâu trung kia một tòa nho nhỏ trên đảo. Có chút sắc bén kình phong quát tới, đâm vào Dư Giao gương mặt một trận đau nhức, trong đó ẩn chứa thần uy, cho nàng một loại quen thuộc ý vị, có một ít giống Cố Quân Tích, lại so với hắn tái sinh lanh trầm lạnh. Cái loại này trình độ thần lực, làm nàng sinh ra một loại vô pháp ngăn cản ảo giác tới. Giống như là tay trói gà không chặt hài đồng, ở đối mặt so với chính mình cao lớn rất nhiều người khi, cái loại này tự biết vô pháp chống cự ngăn không được sinh ra khiếp đảm cảm giác. Dư Giao đã thật lâu không có cảm thụ qua. Nàng sắc mặt nghiêm túc lên, nhỏ giọng hỏi, hắn liền ở chỗ này sao? Cố Quân Tích nắm tay nàng một đường về phía trước, nói, còn có đoạn khoảng cách. Hắn dừng một chút, ngước mắt nhìn nàng, lại hỏi, sợ sao? Dư Giao đúng sự thật lắc đầu, thực kỳ dị, nàng nhìn hai người gắt gao giao triền ngón tay, nàng cư nhiên còn có thể nhấp môi lộ ra một cái thực thiện ý cười tới, nguyên nên là có chút sợ, nhìn ngươi, lại không như vậy sợ. Cố Quân Tích híp híp mắt, nhìn nàng trắng non xinh nộn khuôn mặt nhỏ, đột nhiên duỗi tay, méo méo trên má nàng mềm thịt, thanh âm mang theo rất khó lệnh người phát hiện ý cười, cùng ai học tính tình. Ngu đần. Tới gần tiểu đảo trung ương, hóa niệm hung khi đã tiếp cận với không có, càng có rất nhiều một loại đại đạo quy tắc chi lực. To lớn, khổng lồ, không thể chống cự, ngay cả Cố Quân Tích, trên mặt tản mạn lười biếng chi ý cũng thu liễm không ít. Thần đài phía trên, 64 căn xiềng xích, căn căn mặt trên đều điêu khắc phức tạp trúc chắc huyền văn, các loại hung thú đồ án hiển lộ, gắt gao mà chấn áp thần tòa thượng rũ đầu, rối tung phát, một thân huyết ô nam tử, hắn ngửi được quen thuộc hơi thở, chậm rãi ngẩng đầu lên. Nam tử bộ dáng cực hảo, ngũ quan cùng Cố Quân Tích tương tự, mỗi một cây góc cạnh đều như nước chảy thông thuận. Chỉ là hai người bày biện ra tới khí chất kém cách xa vạn giảm. Hắn thân mình đạm bạc, yên tĩnh, bày biện ra một loại công chính vô tư, không vì phàm trần sở động băng thanh ngọc khiết tới. So với hắn, Cố Quân Tích nghiễm nhiên thành đạp lên hồng trần công tử phóng đãng, khuôn mặt tương tự hai người đối diện, kích khởi cuồng phong cắt đá đem bên ngoài mãnh liệt làm ầm ĩ biển sâu cũng áp chế xuống dưới. Dư Giao đầu vai, như là đè ép một tòa núi lớn xuống dưới. Làm cái gì? Lại tưởng cùng ta đánh nhau? Cố Quân Tích tay háo rộng hơi bãi, Dư Giao trên vai áp lực tức khắc không còn sót lại chút gì, hắn hơi hơi hít mắt, đồng tử thâm thúy tích lúc thành một loại càng sâu cảm xúc. Ngồi ở thần đài phía trên, bị bó xuống tay chân nam nhân lại không có để ý đến hắn. Hắn ánh mắt thực mịt mờ mà dừng ở Dư Giao trên người. Giao. Dư Giao có chút cảnh giác mà lui ra phía sau một bước. Nam nhân tức khắc rũ xuống lông mi, thanh âm lạnh băng mà không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, ngươi mang nàng tới làm cái gì? Cho ngươi xem. Cố Quân Tích méo méo tiểu cô nương xương ngón tay, hắn từ ngực bài trừ hai tiếng cười tới, hiện tại thấy được, thích sao? Nam nhân cúi đầu, không nói chuyện nữa, như là ngủ rồi giống nhau. Dư Giao nghe không hiểu Cố Quân Tích đang nói cái gì, nàng chưa mở miệng hỏi, Cố Quân Tích liền vươn bàn tay, lục đạo lục hiện lên, Cố Quân Tích nửa khép mắt, giao cho Dư Giao trong tay, nói, phiên đến cuối cùng một tờ. Dư Giao theo lời phiên tới rồi cuối cùng. Trống rỗng, cái gì cũng không có. Cố Quân Tích cười như không cười mà nhìn thần trên đài người liếc mắt một cái, nhẹ xách một tiếng, cắt qua ngón tay tễ điểm máu tươi đi lên, mang theo tia kim trạch máu có lệnh người không tưởng được hiệu quả, thực mau, lục đạo lục cuối cùng một tờ, chỗ trống trang giấy thượng, chậm rãi hiện ra nửa trang chữ nhỏ tới. Hoa sen đen huyết thống, lục giới bát hoang duy nhất hoa sen đen huyết thống, xuất thế trước hạ xuống thần đài, cùng côn bằng làm bạn, cắm rễ với thần hải, sau bị hiện thế thần linh mang ra. Nhân cùng côn bằng ngày đêm làm bạn, lây dính thiên đạo hơi thở, bị lục giới áp chế, xuất thế tắc mang thương, sinh mà làm phế thần. Nhưng nuốt máu tươi, an vong hồn, chấn ngạc niệm. Dư Giao chậm rãi từng câu từng chữ đem này hai đoạn lời nói niệm ra tới, rồi sau đó ngước mắt, khó hiểu này ý, như thế nào là cùng côn bằng làm bạn, lạc cùng thần đài. Ta chưa xuất thế trước, là thần trong ao một đuôi tiểu ngư. Cố Quân Tích duỗi tay, chỉ nơi xa một ngụm khô cạn ao, ngươi cũng ở bên trong. Sau lại ngươi hóa thành hạt giống, bị đương thời thần linh mang lên đồng đài. Cố Quân Tích nói tiếp, mấy vạn năm qua đi, vừa lúc gặp U Minh tộc cùng Thiên tộc thông đồng, đưa tới tà ma chi loạn, lúc ấy thiên đạo chia lìa tự mình, phủ đầy bụi ký ức, dẫn độ lục giới sinh linh, chế định điều lệ điển pháp, trừ bỏ mong lục giới hòa bình, còn có thứ nhất. Cố Quân Tích nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, lôi kéo Dư Giao đi bước một tiến lên, ngự khí trọng một ít, ta nguyên muốn mang người trở về. Ngao không đến cuối thời gian quá mức dài lâu, tuy là thiên đạo, ở hưởng qua có người làm bạn tư vị sau, cũng ngăn không được sinh ra khát vọng chi ý. Dư Giao trăm triệu không nghĩ tới sẽ là loại này phát triển, nàng sửng sốt một chút, suýt nữa cắn đầu lưỡi, nàng nhìn nhìn bên cạnh người cao lớn nam nhân, lại nhìn nhìn rũ mắt không nói một lời nam tử, lẩm bẩm hỏi, cho nên, hắn cùng ngươi, đều là từ côn bằng tách ra tới. Các ngươi là cùng cá nhân. Bằng không nói như thế nào là một nửa thiên đạo đâu. Cố Quân Tích nhướng mày, sợ nàng không rõ, lại nói được kỹ càng tỉ mỉ một chút, lúc trước chia lìa thời điểm, hắn trưởng thuần túy hình phạt chi đạo, trí thuần trí cương, bất cận nhân tình, ta đâu, bởi vì muốn tìm người, liền trưởng cảm xúc này một khối. Sau lại phát sinh tranh chấp, hắn không biết biến báo, chỉ biết lục đạo vận chuyển, ra tay can thiệp thiên tộc cùng chúng ta đấu tranh, dưỡng hổ vì hoạn, vì cũng chính là bức ta trở về, thúc thủ chịu trói, bạch đã chết như vậy nhiều người. Cố Quân Tích ách cười một tiếng, ta là có máu có thịt thần linh, hắn lại chỉ là từ lục đạo hình phạt tạo thành quy tắc lực lượng, tự nhiên không có gì hảo nói. Lục giới rơi xuống hắn trên tay, sẽ chỉ là xui xẻo, cuối cùng trở thành một nồi loạn cháo. Cố Quân Tích ôm quá Dư Giao vai, đồng tử ngưng sắc lạnh, ngữ điệu lại vẫn là đạm, hôm nay mang theo Giao Giao tới, cũng chỉ là xem ở ngươi ta từng nhất thể một nghiệm, đều muốn đem nàng tìm trở về quá, chúng ta sẽ giống hơn 10 vạn năm trước như vậy, sớm chiều làm bạn, quý trọng lẫn nhau, mà ngươi, cũng có thể bùng kia một tia loang lổ chấp niệm, đem lực lượng của ngươi, tất cả giao dư ta. Quy tắc mới là trấn áp lục giới tốt nhất thủ đoạn. Nam nhân thanh âm lạnh lẽo, một tia cảm xúc cũng không, ta từ đầu đến cuối, đều là cho là như vậy. Tà ma chi lực không chiếm được áp chế, càn rỡ giả càng càng rỡ, lòng mang thiên hạ giả dùng mệnh đổi lấy thắng lợi, hiện thế thần linh liên hợp thượng sớm, an ủi chết đi vong hồn, hoàn toàn phá hủy tà ma tồn tại, ngươi lại chỉ đổ thừa bọn họ rối loạn quy củ, không chỉ có không thưởng, ngược lại giáng xuống thiên phạt. Cố Quân Tích thật sự là không muốn cùng một cái liền người đều tính không đến quy tắc lực lượng giảng đạo lý, hắn dừng một chút, sốc sốc mí mắt, nói, không cho cũng không có việc gì, tả hữu ta cách chút thời gian, liền tới xem ngươi một hồi, ngươi này thân lực lượng, tổng hội bị ta rút cạn, lúc ấy, thiên đạo mới chân chính hợp nhất, thịnh thế thái bình. Dư Giao đi theo hắn ra tới thời điểm, vẫn là nửa chỉ nửa giải, nói cái gì đều chỉ nghe hiểu một nửa. Hai người đồng thời mở to mắt. Dư Giao hô hấp phập phồng hai hạ, cánh tay theo bản năng hướng bên người một sờ soạng, mới đến không trung, liền bị một con hơi lạnh bàn tay cầm. Làm cái gì? Ở trên giường còn như vậy không thành thật. Cố Quân Tích ở phía sau, lại chậm gì gì mà phun ra ba chữ tới, thiếu thu thập. Dư Giao lật qua thân, hỏi hắn, trong ngộng những cái đó. Cố Quân Tích cánh tay dài duỗi ra, đem nàng cả người đều ôm tới rồi bên người, ngọt thanh liên hương vị tràn ngập ở chóp mũi, hắn nửa khép mắt, lười biếng gật đầu, là thật sự. Dư Giao hít ngược một hơi khí lạnh. Qua sau một lúc lâu, mới phản ứng lại đây, cho nên ta và ngươi, kỳ thật đã sớm nhận thức. Cố Quân Tích, bằng không ta có thể vừa thấy ngươi, liền lập tức mềm lòng mang theo trở về. Dư Giao lại hỏi, kia mới vừa rồi một nửa kia thiên đạo. Như là minh bạch nàng hoang mang, Cố Quân Tích nhu loạn nàng sợi tóc, nói, hắn không có thất tình lục dục, chính là thuần túy thiên đạo chi lực cùng lạnh băng quy tắc tạo thành đồ vật, liền người đều không tính là, bất quá ta xác thật yêu cầu hắn kia thân lực lượng, mới có thể hoàn toàn đem khống thiên đạo. Dư Giao minh bạch, nàng nói, cho nên ta sinh ra mang thương, bị lục đạo áp chế trở thành phế thần, là bởi vì ta cũng không phải thiên đạo, nhưng lại cùng ngươi sinh hoạt ở thần trì, trên người có hơi thở của ngươi, cho nên bị tự động che chắn bài xích, xuất thế gian nan. Cố Quân Tích gật đầu, chứng thực nàng phân tích phỏng đoán. Để ở trong lòng một viên tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống đất, tới rồi buổi tối, Dư Giao lại ước thu nữ đám người vui mừng đi chơi hoa bài. Chiều hôm buông xuống, lưu tinh cản nguyệt. Cố Quân Tích đứng ở cửa sổ nhỏ trước, hình dáng trầm trong bóng đêm. Hắn nhắm mắt lại, phảng phất lại có thể hồi tưởng khởi Dư Giao độ kiếp buộc hắn hiện thân khi cảnh tượng. Thiên lôi tề tụ, người kia hoặc nhiều hoặc ít vẫn là bị chút hắn ảnh hưởng, hắn đại khái cũng không nghĩ nhìn đến kia cây tiểu hắc liên, thật sự ở trong thiên địa tiêu tán, liền cho hắn để lại cái tránh thoát khẩu tử, bị hắn nắm lấy cơ hội phát đánh, khóa ở thần đài phía trên. Cố Quân Tích rửa cửa sổ, bỗng dưng cười một tiếng. Kia viên bị mang đi ra ngoài hoa sen đen hạt giống, cuối cùng bị hắn tìm về, khai với lòng bàn tay chi gian, tôn sùng là Minh Châu Chí Bảo. Thế gian này, đại để là thực sự có duyên phận cái cách nói này. Chương 117 phiên ngoại, 6, đệ tử Giao Giao CP. Chư bỏ túy túy, thập tam trọng thiên thượng cách tam và năm, mới ra tới cái thứ hai hải tử. Là Phù Tăng cùng Lạc Miểu, Têu Yên Tiêu, là cái xinh đẹp lại có linh khí nữ hải tử. Yên Tiêu kế thừa Phù Tăng thiên phú, tính tình lại tùy Lạc Miểu, từ có thể nói bắt đầu, một trương miệng liền không đình quá, tổng ái đi theo túy túy phía sau chơi đùa, hai cái tiểu gia hỏa không thành thật, lá gan lại đại, thường xuyên đi ra ngoài gây họa. Cố Tình Phần Khả cùng Phù Tăng là hai cái đau nữ nhi, bình thường hận không thể có thể đem ngôi sao hái xuống phủng đến các nàng trước mặt, sấm một ít họa, bọn họ cũng mừng rỡ thu thập cục diện rồi dám, lại bởi vì những người khác dung túng cưng chiều, hai đứa nhỏ giáo dục công tác, liền không thể không rơi xuống các nàng mẫu thân trên người. Túc Hoàng còn hảo thuyết, chấn được túy túy, bình thường nói phạt liền phạt, thật muốn động giận, đề cập nguyên tắc, Phần Khả cũng xách đến thanh, không nên hộ thời điểm lại đau lòng cũng không hộ. Lạc Miểu liền không giống nhau. Tiên Tiêu tính tình, cùng nàng giống cái 10 thành 10, lên cây đào trứng Phượng Hoàng, xuống biển tìm Long Châu, liền không nàng không dám làm sự, Lạc Miểu thường xuyên bị nàng tức giận đến mắt đỏ dầm chân. Phù Tăng không có biện pháp, hống đại lại đến đi quản tiểu nhân. Nhật tử quá đến gà bay chó sủa. Dư Giao thích này hai cái tiểu gia hỏa, ngày thường được hiếm lạ tiểu ngoạn ý đều cấp lưu trữ, thường thường liền ước mặt khác mấy cái thượng U Minh Trạch cùng Đồng Lai trụ một đoạn nhật tử. Nàng nhưng thật ra thật sự nửa điểm ý tưởng cũng không có. Thả xem này bộ dáng, thập tam trọng thiên tái sinh 10 cái, nàng cũng vẫn là chỉ biết vui tươi hớn hở chờ làm cô mẫu. Một ngày, Cố Quân Tích nhìn lại trèo tường tiến vào làm ầm ĩ hai cái nãi đoàn tử, nhướng mày, hắn lười nhác mà phất đi đầu vai rơi dụng thu diệp, túi người, nhìn về phía bên cạnh người bàn tay trắng thêm trà người, hỏi, chúng ta khi nào cũng sinh một cái. Dư Giao sửng sốt một cái trước mắt. Hắn nói lời này khi thần thái, giống như là đang nói hôm nay thời tiết không tồi. Chúng ta có thể đi ra ngoài dọc theo tiểu đạo đi một chút như vậy tự nhiên, nhưng Dư Giao nhìn, lại càng như là tâm huyết dâng trào thuận miệng vừa nói, không thể coi là thật. Vẫn là từ bỏ. Nếu hắn xách ra tới, Dư Giao cũng phối hợp suy nghĩ tưởng, rồi sau đó chứa cười lắc lắc đầu, đẹp mắt hạnh đựng đầy nhỏ vụn loang lổ quang ảnh, nàng thanh âm thanh thúy, như là giọt nước từ mái hiên tích tới rồi ngói đỏ thượng, mang theo một loại nhàn nhạt linh khí, làm người nghe thập phần thoải mái, ngươi lại không thích hài tử, mang theo cũng phiền toái, đau đầu. Cố Quân Tích mày hơi trọn, đôi điều lười nhác, ta khi nào nói qua không thích hải tử. Dư Giao có chút chần chừ mà nhìn kia hai xúc ở bên nhau không dám lại đây tỉ mười hai, hỏi, ta nhìn ngươi nàng lại quay đầu nhìn nam nhân liếc mắt một cái, dừng một chút, châm trước hạ lời nói, không giống như là thích bộ dáng. Cố Quân Tích ninh mi, thực thản nhiên mà thừa nhận, nhà mình hải tử, cùng nhà khác, tự nhiên không giống nhau. Hắn nói lời này khi không cái chính hành, Dư Giao nghe xong, cũng liền cười một cái đã vượt qua. Không đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng đối hài tử, thật không có cái gì chấp nghiệm, thả có chính mình băn khoăn, mấy năm nay, cũng vẫn luôn ở cố tình uống thu nữ điều thần thủy tránh thai. Cố Quân Tích thân là thiên đạo, huyết thống chi lực khó có thể tưởng tượng, nàng tự thân cũng là hắc liên hoa huyết mạch, này hai loại huyết mạch, chưa bao giờ có kết hợp tiền lệ, lục đạo lục thượng đều không có ghi lại, sinh ra hài tử, sẽ là cái bộ dáng gì, không ai biết. Bỏ qua một bên này đó không nói, chỉ là Cố Quân Tích cái này thân phận. Nàng cũng không dám muốn hải tử. Lúc trước Cố Quân Tích giáng xuống lục giới, dùng chính là đế tử thân phận, hiện tại phàm là muốn cái hải tử, đế tử chi vị, liền rơi xuống hải tử trên đầu, như vậy Cố Quân Tích còn có tồn tại tất yếu sao? Có thể hay không vô hình bên trong, lại xúc phạm lục đạo quy tắc, chọc đến một nửa kia thiên đạo nổi điên, sắp chết phản công. Này đó đều là thai hoàng ẩm. Có một số việc, hưởng qua quả đắng, liền sẽ trở nên nhát gan lên, lại sẽ không ôm có một phần may mắn tâm lý. Cũng dễ dàng tuyệt đối không dám nếm thử. Dư Giao chính là cái điển hình. Có Cố Quân Tích tại bên người, đã cũng đủ hảo, thập toàn chín mỹ, dư lại một thành không đủ, cũng có vẻ ôn nhu lên. Nhưng là Dư Giao không nghĩ tới. Cố Quân Tích lần này lời nói, dường như là nhận thật qua tâm. Ngọn đèn dầu tề minh, Dạ Vũ gõ cửa sổ. trong không khí hơi ẩm phảng phất muốn thấm đến trong xương cốt đầu đi. Thời tiết dần dần lạnh lên, Dư Dao xuyên kiện nguyệt bạch áo ngủ, bên ngoài lại bọc kiện lông mềm tiểu áo choàng. Nguyệt Minh Châu từ ấm áp trong lòng bàn tay lăn xuống, lại tinh chuẩn mà đứng ở đế đèn phía trên, tản ra thanh lanh quang, chiếu đến trong phòng giống như ban ngày, lại cũng không lóa mắt. Manh hạ là một bụi chuối tây, mưa nhỏ tí tách, theo dải rộng phiến lá chảy xuống tới, hình thành một tầng tinh mịn kích động thủy mảnh, mặt trên dính chọc cho bụi bị tẩy xuyến đến sạch sẽ. Cố Quân Tích tắm gội sau khi trở về, nhìn thấy đó là như vậy một bức tình hình. Nhìn cái gì? Như vậy xuất thần. Trên người hắn còn tản ra hơi ẩm, hô hấp lại là nóng bỏng, rơi tại nàng trên cổ, Dư Dao sợ ngứa, có chút mất tự nhiên mà hướng ra ngoài xê dịch. Lại bị hắn tóm được trở về. Cố Quân Tích cầm không nhẹ không nặng mà để ở Dư Dao phát trên đỉnh, hắn như là cố tình khi dễ người giống nhau, tay nguyên bản còn chỉ là thói quen tính mà bắt đầu tóm được nàng xương ngón tay đùa bỡn, dần dần mà, liền thay đổi một loại ý vị. Chờ hắn tay đáp thượng Dư Dao eo, thân thời điểm, ám chỉ ý vị, đã nùng đến không cần dùng ngôn ngữ biểu đạt. Dư Dao có chút ngứa, lại ngại hắn quá nháo, quay đầu, nàng vô vô hắn tay, dở khóc dở cười mà nhắc nhở, ngày mai chúng ta muốn đi Nghiệp Đô, ngươi đã quên. Cố Quân Tích tiếc nuối mà hàm hồ mà xách một tiếng, không có đáp lời, hắn lạnh lẽo môi thực mau cỏ qua nàng thủy thai, Dư Dao trên mặt chậm rãi nhiễm một chút đào hồng nhạt chạch. Đừng náo loạn a. Nàng thái độ mềm xuống dưới, nhỏ giọng mà cầu. Cố Quân Tích một cái thất thần, không có khống chế trụ lực đạo, Dư Dao vành thai thượng, tức khắc hiện ra một cái dấu răng tới, kia một chút hồng, ở trắng non tế thịt trùng, phá lệ đáng chú ý. Dao Dao, ai dạy ngươi như vậy cầu người? Hắn thanh âm nhanh chóng ách xuống dưới, mang theo nhàn nhạt hương phấn ý vị, như là một đầu từ ngủ say chung mở to mắt hung thú, sở hữu hung tính đều phá khai rồi nhà giam. Dư Dao trong lòng tức khắc lộp bột một chút. Nàng bị để trên giường trướng bên cạnh khi, còn nhớ ngày mai sự, Vưu Duyên đính hôn lễ không mấy ngày, ngày mai ước hảo cùng đi hỗ trợ coi chừng chuẩn bị. Cố Quân Tích hiển nhiên không hài lòng nàng ở ngay lúc này còn phân thần, ngữ khí dần dần nguy hiểm lên, ở ta trên giường, để nam nhân khác. Dư Dao ngạnh một ngạnh, bị hắn chẳng phân biệt thời nghi lòng dạ hẹp hòi kích thích đến che mắt, không nỡ nhìn thẳng. Túc Hưng ngồi đán, sáng sớm đêm khởi, Dư Dao theo bản năng mở mắt ra, chuẩn bị lên tu luyện, phát hiện toàn thân trên dưới đều là mềm, nhấc không nổi cái gì khí lực. Bên người người không có bóng dáng. Hai người thành hôn lúc sau, Cố Quân Tích đảo cũng quán nàng ban đêm ngủ tập tính, thông thường sẽ bồi nàng chợp mắt đến bình minh, như vậy một giấc ngủ dậy, người không có ảnh tình huống, cũng không nhiều thấy. Dư Dao buồn ngủ lui vài phần. Nàng đứng dậy xuống đất, phát hiện phía chân trời đã phiếm ra nhàn nhạt bụng cá trắng, mang theo một tia hoa mỹ màu cam, là Thái Dương sắp xuất hiện sắc thái. Đây là hai người ở nhân gian phương Nam Sơn, ở vào núi rừng chỗ sâu trong, dân cư thưa thớt, nhưng thật ra thỉnh thoảng có hai ba tiểu yêu tìm lại đây ăn trộm gà ăn. Cố Quân Tích đang đứng ở trong sân. Trong tay cầm một cái màu đen túi tiền, thấy nàng tới, cũng không có khác biểu tình, chỉ là không chút để ý mà đem túi tiền xả ra một lỗ hổng. Từ bên trong vê ra một viên màu xám viên dung viên, ném vào một chén trong nước ấm. Thuốc viên thực mau tản ra, dung nhập trong nước, trải qua thuật pháp thêm vào, vô sắc vô vị, thoạt nhìn, cũng chính là một chén lại bình thường bất quá nước trong. Dư Dao tâm căng thẳng, Cố Quân Tích cho người ta cảm giác gáp bách thật sự quá cường, chẳng sợ nàng tự giác không có làm sai sự tình, cũng không khỏi sinh ra một loại phạm sai lầm cảm giác. Ngốc đứng làm cái gì? Cố Quân Tích sốc sốc mí mắt, điểm điểm chính mình bên cạnh người ghế tre. Lời ít mà ý nhiều, nói xem. Dư Dao nhìn hắn một cái, khỏe môi đi xuống đè xuống, thanh âm có chút vô tội, ngươi không phải đều đã biết sao. Cố Quân Tích thấy nàng như vậy, nhịn không được duỗi tay ấn ấn giữa mày, sau một lúc lâu, hắn hỏi, chuyện khi nào? Thành thân trước sau, liền bắt đầu phục. Dư Dao đúng sự thật trả lời. Cố Quân Tích gần nhẫn mà nhịu như mày, thanh âm trầm hai phần, ai xứng dược. Ăn sau nhưng có không khỏe. Dư Dao không dám đem thu nữ thú nhận tới. Không tác dụng phụ. Tích tích, ta không nghĩ muốn hải tử. Thật lâu sau, Dư Dao đi lên dắt hắn tay, chúng ta vẫn luôn như vậy, không phải thực hảo sao. Cố Quân Tích nhìn tiểu cô nương liếc mắt một cái, đầu một hồi ở trong lòng thở dài một hơi, hắn hỏi, thật không thích. Dư Dao đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Cố Quân Tích duỗi tay, đem nho nhỏ người kéo đến chính mình trong lòng ngực, rất thấp mà cảm thán một tiếng, tiểu ngốc tử. Nhật tử quá thật sự mau, một ngày như nước chảy. Nắm ở trong tay lại chưa bao giờ hoàn toàn lưu lại quá. Dư Dao cùng Cố Quân Tích tự thành hôn sau, liền bắt đầu ở lục giới trong vòng du ngoạn, nhân gian, ma vực, Nghiệp Đô thay phiên tới, thường thường, còn sẽ đi một chuyến Tây Thiên, đi tìm vài vị quen biết đã lâu uống uống trà, nghe một chút kinh. Như vậy sinh hoạt, Dư Dao thập phần thích thả thỏa mãn. Bình tĩnh bị đánh vỡ ở một cái tràn ngập khói bếp hơi thở sáng sớm. Dư Giao đang ở tu luyện, nàng ăn bẩm sinh mệt, hiện tại thân thể hoàn toàn khôi phục, nàng so với ai khác đều khắc khổ dụng công, tuy là ra xa nhà ngọn nhạc, tu luyện cũng chưa từng rơi xuống một ngày. Vốn đang hảo hảo, hết thể rất thuận lợi. Kết quả đến trên đường, xuất hiện đường rẽ. Dư Giao đôi tay kết ấn, mới muốn kết thúc, đột nhiên nhìn thấy chính mình tay trái trong lòng bàn tay, sinh trưởng ra một đoàn màu xanh lục đồ vật, thả dần dần biến đại, biến trường. Nàng trơ mắt nhìn, phản ứng lại đây sau, theo bản năng mà muốn đem nó áp chế trở về, nhưng linh lực dừng ở nó mặt trên, tựa như cục đá tạp vào biển rộng. Không hề tác dụng. Dư Giao chưa bao giờ gặp được quá như vậy chẳng huống. Nàng từ trong lòng móc ra lưu âm ngọc, tay một mạng, không chút nghĩ ngợi mà liên hệ Cố Quân Tích, thanh âm đảo miễn cưỡng còn xem như bình tĩnh, tích tích, ngươi mau tới mật thất. Cố Quân Tích vì thế buông ra túy túy trên đầu bím tóc nhỏ, lắc mình vào Dư Giao tu luyện mật thất. Tích tích, ngươi xem. Dư Giao đem dính ở trên bàn tay đồ vật rôi đến hắn trước mắt, hỏi, đây là thứ gì? Còn có thứ, chắc người. Cố Quân Tích thần thức đem kia còn ở dãy rủa màu xanh lục đồ vật bao vây lại, tra xét một trận lúc sau, trầm mặc thật lâu. Giao Giao. Thật lâu sau, nam nhân vọng tiến Dư Giao đẹp mắt hạnh, biểu tình thật sự là một lời khó nói hết, nó trong thân thể, có ngươi huyết mạch. Dư Giao nhìn thoáng qua bị nhốt ở không trung màu xanh lục tứ bất tượng, ngây ngẩn cả người. Cố Quân Tích lại nói, còn có ta. Tuy là Dư Giao như vậy tính tình, cũng trợn tròn mắt, nói chuyện phía trước, nuốt nuốt nước miếng, kia này. Đây là. Nàng thanh âm nhẹ đến có điểm lơ mơ, vẻ mặt sao có thể, hài tử kia hai chữ, tập ở trong cổ họng, như thế nào cũng phun không ra. Cố Quân Tích sắc mặt cũng khó coi, ống tay áo của hắn vung lên, vây khốn nó thần lực trở lại trong cơ thể, kia màu xanh lục mang theo thứ thật dài một cây, lại bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, chờ rốt cuộc trưởng thành hình, nó lập tức chui vào Dư Giao trong lòng ngực. Rất sợ sinh bộ dáng. Một cây đài sen. Dư Giao có chút mộng ảo mà ra tiếng, hạt sen vẫn là hắc. Trong lòng ngực nộn đài sen cũng không có duy trì chân thân thật lâu, nàng thực mau mà biến thành một cái phì đô đô nãi hoa hoa, bị Dư Giao ôm ở trong khuỷu tay, có lẽ là bị kinh hoách, nàng khóc thật sự lợi hại, gương mặt nhăn rung gió, trên đầu cùng trên mặt đều còn có không ít nếp ốn. Cố Quân Tích nhìn tiểu cô nương vẻ mặt mờ mịt khó hiểu cùng bị thương, gắt gao như mày. Lăng xinh xinh mà đem câu kia như thế nào sẽ xấu thành như vậy nuốt đi xuống. Sự tình phát triển đến này một bước. Dư Giao tay đều là mềm. Ngươi không sao chứ? Một nửa kia thiên đạo có hay không ở áp chế ngươi? To lớn vang dội tiếng khóc, Dư Giao một cái đầu hai cái đại. Cố Quân Tích duỗi tay, chạm chạm tiểu hài tử tay, mềm đến cùng đậu hủ dường như xúc cảm làm hắn động tác cứng đờ, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường. Không có việc gì, đừng lo lắng. Mà lúc này, tiểu đế nữ cũng không biết. Nàng tương lai tôn sùng là nhân sinh hải đăng, muốn ngôi sao không cho ánh trăng phụ thân, ở nàng mới xuất thế, thượng không biết giới tính thời điểm, bị nàng xấu đến buồn rầu rất dài một đoạn thời gian. Hơn nữa thực mau lại cùng nàng nương, sinh hạ một cái thật xinh đẹp đệ đệ. Chương 118 phiên ngoại, 7, đế tử Giao Giao CP. Đế nữ danh Thanh Du. Đế tử danh Tĩnh Luân. Chờ hai tử chân chính xuất thế, Cố Quân Tích mới thật sự biết như thế nào là đau đầu. Nhà mình hài tử chưa xuất thế trước, đương nhiên liền hoài một ít mông lung nhàn nhạt khát khao cùng chờ đợi. Xuất thế lúc sau, này đó tốt đẹp ảo tưởng hiển nhiên liền trở nên không thực tế. Trong khoảng thời gian ngắn tương phản, làm núi lở với trước mà mặt không đổi sắc côn bằng đế quân ước chừng tiêu hóa 2 tháng. Bởi vì tiểu đế nữ ước chừng xấu 2 tháng. Trong lúc này, cùng hắn giống nhau sầu khổ Dư Giao, thường xuyên sẽ lôi kéo khuôn mặt nhỏ, ở gương đồng trước chiếu một chiếu, có đôi khi ngồi xuống chính là một hai cái canh giờ, ngốc giống nhau. Một ngày, tiểu đài sen nhảy đi thần trong ao ngủ. Dư Giao lại ngồi ở gương đồng trước mặt, tay nâng má, nhăn lại mày tiêm. Cố Quân Tích tiến lên, hoàn nàng vai, ánh mắt đem kia trường tiểu tiếu tiếu khuôn mặt nhỏ phát họa một lần, thanh âm mang theo chút lười nhác, như thế nào ngày ngày đối với gương chiếu. Dư Giao khỏe miệng đi xuống đè xuống, lộ ra một cái có chút ủy khuất biểu tình tới, mỗi lần nhìn tiểu đài sen, ta đều sẽ đối cái kia mỹ nhân bảng xếp hạng sinh ra hoài nghi. Cố Quân Tích mang vào một chút tiểu đài sen nhăn rún gió còn chưa nảy nở mặt, trầm mặc một hồi lâu. Hắn đem suy sụp mặt tiểu cô nương ôm đến chính mình bên người, mặt không đổi sắc nói, tiểu đài sen tùy ta. Dư Giao ngẩng đầu, đem hắn từ trên xuống dưới quét một lần, lắc đầu, nàng nguyên thân là tùy ta. Cố Quân Tích dứt khoát chịu trương ghế dựa ngồi xuống, lại đem Dư Giao kéo qua tới ngồi vào chính mình trên đùi, trường chỉ một trọn, kia mặt gương đồng liền bỗng dưng bay đến bọn họ trước mặt, kính mặt, chiếu ra rõ ràng khuôn mặt. Cố Quân Tích xoa xoa tiểu cô nương nhu thuận tóc dài, nhàn nhạt liên hương vị giống thủy giống nhau lan tràn. Nguyên thân giống ngươi, nhân thân giống ta. Cố Quân Tích đem trách nhiệm ôm tới rồi trên người mình. thu nữ cấp cái loại này thần thủy, như thế nào đều không có dùng. Hai tử đều có, Dư Giao đột nhiên nhớ tới này một vụ. Cố Quân Tích cười một tiếng, người ta hai người huyết mạch muốn xuất thế, một chén hiệu lực thường thường thủy, tự nhiên ngăn không được. Hắn nửa híp híp mắt, duỗi tay nhéo nhéo Dư Giao xương ngón tay, mang theo một chút lười nhác ý cười, ngươi còn muốn đem tiểu đài sen nhét trở lại đi. Dư Giao mặc hắn thưởng thức ngón tay, phản bác, sao có thể. Tiểu đài sen còn nhỏ, đều nói nữ đại 18 biến, càng đổi càng đẹp, chờ chính là. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, tóm lại chúng ta hai cái lớn lên còn tính có thể xem qua, tiểu đài sen xấu không đến chỗ nào đi. Cố Quân Tích động tác dừng một chút, nói, mấy năm nay, cũng đừng làm kia hai cái nha đầu lại đây. Dư Giao kinh ngạc ngước mắt, nghe hắn tiếp theo bổ sung một câu, ta sợ tiểu đài sen ngại các nàng lớn lên đáng yêu. Dư Giao trầm mặc sau một lúc lâu, che che mặt. Mẹ ruột không chê nữ xấu, Dư Giao một có thời gian, liền đi giải thần thổ trong ao nhỏ xem tiểu đài sen. Nho nhỏ một con, mang theo ngạnh, mặt trên còn có chút nổ thứ, là thực khỏe mạnh màu xanh non. Dư Giao gần nhất, nàng liền rất thân cận mà thấu lại đây, thử mà đi cọ nàng đầu ngón tay, một chút lại một chút, cọ đến Dư Giao tâm đều hóa. Cố Quân Tích liền không có như vậy đãi ngộ. Nam nhân ngoài miệng chưa nói cái gì, vẫn là một bộ không thèm để ý. Không cùng tiểu hài tử so đo bộ dáng, ngầm, không thiếu lắc lư đến ao nhỏ biên, tài đại khí thô mà cầm linh hồn thạch phi nàng, tiểu đài sen một ngụm một cái, cắn đến lớn giòn, ăn xong rồi, liền không nhận người, mặc cho Cố Quân Tích ở bên cạnh ao ngồi xổm bao lâu, chính là không cho sờ một chút. Cố Quân Tích tự xuất thế khởi, không chịu quá như vậy khác biệt đãi ngộ. Vì thế, hắn chuyên môn đi thỉnh giáo phụ tang, như thế nào làm hài tử thân cận chính mình, làm rất nhiều hiếm lạ cổ quái tiểu ngoạn ý trở về. Lăng là không làm tiểu đài sen dao động một chút. Chậm rãi, hắn học được nhất chiêu, mỗi lần đi theo Dư Giao phía sau đi xem tiểu đài sen, tốt xấu có thể làm chạm vào một hai hạ, nhưng Dư Giao vừa đi, lập tức trở mặt không nhận ra, đem vô tình cái này từ thuyết minh đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Tiểu đế nữ rốt cuộc có cha mẹ gen, liền tính là xấu, cũng không xấu bao lâu. 2 năm không đến thời gian, nàng từ một cái thẹn thùng nhăn rốn gió trẻ mới sinh, trưởng thành cái phấn điêu ngọc trác mãi đoàn tử, mặt mày nơi trốn tinh xảo. Vừa thấy liền biết là tùy Dư Giao, để cho người ngoài ý muốn chính là, tiểu đài sen thanh âm cũng cùng Dư Giao có 7-8 phần giống, mại thanh mại khí, đem nhìn Dư Giao lớn lên phủ tang hiếm lạ đến không được. Cố Quân Tích cũng là nhìn Dư Giao lớn lên. Hắn cũng hiếm lạ. Dễ thân khuê nữ không hiếm lạ hắn. Này thật khiến cho người thập phần không cao hứng. Thập tam trọng thiên thượng, ba cái mãi đoàn tử nghiễm nhiên kết minh, vừa lơ đãng, liền không có ảnh, vài thiên, đều không có cái tin, gây ra họa. Liền mặt sám mày cho mà đã trở lại. Như vậy gà bay chó sủa không an bình sinh hoạt, rằng có 7-8 năm. Nãi đoàn tử vẫn là nãi đoàn tử, không gì biến hóa. Một ngày, tiểu đài sen từ U Minh Trạch trở về, nàng nhìn mắt Dư Giao bụng, thập phần vui vẻ mà chạy tới cho Dư Giao một cái ôm một cái, một mở miệng chính là nổ mạnh tính ngôn ngữ, mẫu thân, đệ đệ muốn ra tới. Dư Giao tươi cười cương một cái trước mắt, nàng nhìn tiểu đài sen nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, hỏi, cái gì đệ đệ? Chính là đệ đệ a. Tiểu đài sen rất cẩn thận mà vươn tay, sờ sờ Dư Giao bụng, nghiêng đầu hỏi lại Dư Giao, mẫu thân không biết sao. Dư Giao đương nhiên không biết. Nàng như thế nào sẽ biết ta, nàng từ chỗ nào biết ta. Tiểu đài sen nói được sát có chuyện lạ, hơn nữa nàng thiên phú. Dư Giao trong khoảng thời gian ngắn phân biệt không ra nàng nói chính là tình hình thực tế vẫn là gần chỉ là thuộc về tiểu hài tử non nớt nguyện vọng. Nàng nhìn về phía bên cạnh người liễm mi nam nhân, hỏi, thật vậy chăng? Cố Quân Tích đem thần thức phát tán đi ra ngoài. Mới muốn tiếp tục thăm xem, liền thấy tiểu đài sen tạch một chút bảo vệ Dư Giao bụng, thập phần bất mãn, cha ngươi làm cái gì nha, đệ đệ bị ngươi dọa tới rồi. Cực kỳ giống Dư Giao tiểu đoàn tử, ngại thanh mại khí biểu đạt bất mãn, Cố Quân Tích duỗi tay, nhéo nhéo nàng trên đầu bím tóc nhỏ, thanh âm ôn hòa chút, ngươi như thế nào biết là đệ đệ, vạn nhất là cái muội muội đâu. Cái này lơ đãng lời nói khách sáo phương thức, rất có cá nhân đặc sắc. Tiểu đài sen nặng nề mà hừ một tiếng, nâng thật dài nhu nhu âm cuối. Ta còn chưa xuất thế thời điểm, chính là cùng đệ đệ đợi mẫu thân trong thân thể, đệ đệ còn không có hoàn toàn trường hảo, liền không có cùng ta cùng nhau ra tới. Hiện tại trường hảo, muốn ra tới. Cố Quân Tích lại nhìn thoáng qua Dư Giao mảnh khảnh vòng eo, thấy thế nào như thế nào không giống như là có hải tử bộ dáng. Nhưng tưởng tượng đến tiểu đài sen xuất thế phương thức, liền cũng không có cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu đài sen duỗi tay sờ sờ Dư Giao bụng, nhắm mắt lại một hồi lâu, sau đó đối với Dư Giao nói, mẫu thân. Đệ đệ nói còn có 3 ngày, là có thể ra tới. Dư Giao tâm run lên. Kế tiếp 3 ngày, nàng đều có chút khẩn trương, rõ ràng thân mình như cũ tinh tế, nàng lại bắt đầu có loại chính mình trong bụng sủy cái hoa hảo giác. Ngày thứ 3 buổi tối, Dư Giao chính ngồi xổm cấp vườn rau mọc ra thần chi giải thổ, đột nhiên liền cảm thấy eo thực toan, toàn thân sức lực đều như là bị rút ra giống nhau, trước mắt một mảnh mơ hồ, nàng một mông ngồi ở trên mặt đất. Cố Quân Tích đem nàng bế lên tới thời điểm, nàng toàn thân đều là hãn, như là từ trong nước vớt lên giống nhau, nam nhân thanh âm hiếm thấy hiện ra khẩn trương tới, sao lại thế này? Dư Giao nói không ra lời, eo đau đến quả thực như là muốn thoát ly thân thể của nàng. Cố Quân Tích thực mau liền minh bạch, hắn hỏi, kia tiểu tử muốn ra tới. Dư Giao ngón tay lôi kéo hắn ống tay áo, sợi tóc ướt lộc cục mà dính ở thái dương, một đôi đẹp mắt hạnh khó chịu đến phím hồng, khuôn mặt nhỏ đáng thương hề hề, ngón tay khớp xương dùng sức đến phím bạch. Cố Quân Tích một đốn, chậm rãi đừng qua mắt. Hắn xem không được này phúc tình hình. Nhìn đau lòng. Muốn đánh người. So với tiểu đài sen, đứa nhỏ này có vẻ phá lệ lăn lộn người. Một cái bàn tay đại quang đoàn nhảy lên ở hai người trước mắt hiện lên, một cây tinh tế dây lưng liên tiếp Dư Giao cùng hắn. Cố Quân Tích bàn tay phúc ở Dư Giao vòng eo thượng, dịu hòa linh lực không ngừng ùa vào thân thể của nàng, sau đó một tia không tạm dừng mà chảy vào cái kia quang đoàn bên trong, nó ai đến cũng không cự tuyệt, Cố Quân Tích linh lực có bao nhiêu, hắn liền hút nhiều ít, nửa điểm không phân cho rửa vào Cố Quân Tích trong lòng ngực, khó chịu đến không được Dư Giao. Toàn bộ quá trình rằng co đại khái một nén nhang thời gian. Tới rồi phía sau, Cố Quân Tích nhìn rõ ràng ăn uống tăng nhiều con thai, lại nhìn nhìn hoa ở trong lòng ngực hắn nhỏ giọng nức nở Dư Giao, chậm rãi nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt. Ở như vậy bầu không khí dưới, cái kia quang thai dường như cảm giác được nào đó áp bách, ủy ủy khuất khuất mà đình chỉ đối linh lực hấp thu, lại ở hai người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, chậm rãi hóa thân thành một đôi du ngư, hoàn toàn phục chế bản Cố Quân Tích. Hắn tựa hồ thực vui vẻ, vèo một tiếng đụng vào Dư Giao trên người. Cái này là thật sự đem Dư Giao dính ở lông mi thượng nước mắt cấp đụng phải ra tới. Cố Quân Tích trầm khuôn mặt, bắt được nhi tử cái đuôi, tùy tay ném tới rồi tiểu đài sen trong ao, trầm khuôn mặt ôm Dư Giao vào nhà. Có Cố Quân Tích linh lực ôn dưỡng, Dư Giao chính mình cũng là thần thể, thực mau liền khôi phục lại đây, nàng còn không có nhìn đến hải tử nguyên thân, chỉ nhìn thấy hắn bị Cố Quân Tích tóm được cái đuôi ném đi ra ngoài, tức khắc có chút dở khóc dở cười mà duỗi tay đẩy đẩy hắn, ngươi đừng với hải tử như vậy hung. Tiểu tâm ngày sau nhi tử cùng tiểu đài sen giống nhau, không nghĩ lý ngươi à. Cố Quân Tích mấy năm nay, nhận hết tiểu đài sen các loại không bình đẳng đãi ngộ, đã lòng yên tĩnh như nước, hoàn toàn không có bất luận cái gì chờ mong. Tiểu đài sen bởi vì cùng Dư Giao giống cái bảy tám thành, hắn còn cảm thấy hiếm lạ, nhi tử vừa thấy liền tùy hắn, không có gì đẹp. Tiểu côn bằng như là biết chính mình đã làm sai chuyện, này sẽ chậm rãi bơi tiến vào, lại chậm rãi đem đầu tiến đến Dư Giao cổ, hô hô cặn bã mà nị một hồi lâu. Cũng đem trên người bùn cọ Dư Giao một thân. Dư Giao có chút muốn cười. Nàng duỗi tay sờ sờ tiểu côn bằng đầu, tinh tế mà nhìn một hồi, ngước mắt nhìn mắt Cố Quân Tích, hỏi, Tích Tích, ngươi khi còn nhỏ, cũng là cái dạng này sao? Côn bằng nguyên thân, nàng từ trước tò mò, sau lại không dám để. Lần đó cá lớn phi thiên, hóa thành thiên đạo phía trước, hắn méo tay nàng, ý cười ôn nhu, hỏi, Giao Giao, ngươi không phải vẫn luôn tò mò côn bằng nguyên thân sao? Chịu chết trước. Cũng thỏa mãn nàng một cái nguyện vọng. Nhiều ít cái ban ngày đêm tối, một câu côn bằng, thành nàng bóng đẻ. Hiện tại bởi vì nhi tử xuất hiện, những cái đó vết thương đều trở nên mơ hồ mà ôn nhu lên. Cố Quân Tích nhìn mắt màu xanh biển tiểu ngư, nhìn sau một lúc lâu, lại đóng đôi mắt, không nói gì. Xem bộ dáng này, hiển nhiên là cam chịu. Dư Giao vui vẻ, nàng đi phiên tiểu côn bằng cái đuôi, tinh tế mà kiểm tra qua sau, nói, Tích Tích, hắn cái đuôi là thẳng. Cố Quân Tích liếc mắt một cái, nhớ tới chính mình cái đuôi, không có phát biểu ý kiến. Tiểu côn bằng đầu tròn xoe, toàn thân thâm lam, hàm răng cũng còn cũng không sắc bén, hình thể cùng phụ thân hắn vô pháp so, mại hung bộ dáng, lại cùng ngạo kiểu tiểu đài sen không giống nhau, hắn thích mẫu thân, cũng thân cận phụ thân, dùng hắn đầu to nơi nơi cọ. Cố Quân Tích bị hắn hồ một thân nước miếng, huyệt thái dương thực mau bắt đầu ẩn nhẫn mà nhảy dựng lên. Tiểu côn bằng ra đời, so tiểu đài sen còn muốn tới đến còn muốn cử thế chú mục. Trời dáng dị tượng, thường vân chen đầy thập tam trọng thiên. Thức mau, các nơi đều được tin tức. Nửa canh giờ không đến, thập tam trọng thiên thần quân liền đến bốn vị. Chương 119 phiên ngoại, 8, đế tử Giao Giao CP. Rất dài một đoạn thời gian, Dư Giao đều cho rằng, nữ nhi tùy chính mình, nhi tử tùy Cố Quân Tích. Nhưng sau có sự thật chứng minh, hoàn toàn tương phản. Hơi lớn một chút thời điểm, tiểu đài sen trên người ngạo kiểu khí chất cũng đã bắt đầu sơ hiện manh mối, có Cố Quân Tích bóng dáng. Nhưng tiểu côn bằng lại không có kế thừa phụ thân hắn tính cách, tương phản, hắn thực có thể tính đến hạ tâm, tính tình tinh tê ôn hòa, làm việc cũng trầm ổn. Tiểu côn bằng làm thập tam trọng thiên duy nhất nam hải tử, xen lẫn trong mấy cái tỉ tỉ bên trong, trắng non sạch sẽ, có vẻ có chút nốc, thanh âm mềm mại nãi nãi, mặc kệ cùng ai nói lời nói, đều ngưỡng khuôn mặt nhỏ, cười đến thực ngọt. Bởi vì tính cách hảo, ai đều thích đầu đầu hắn. Tiểu côn bằng diện mạo tùy cố quân tích, tuy rằng còn nhỏ, nhưng mơ hồ có thể thấy được tương tự mặt mày, dư giao nhìn hắn, thường xuyên là có thể đủ tưởng tượng ra cố quân tích khi còn nhỏ bộ dáng. Nhưng thực hiển nhiên, so với mềm một bánh bao giống nhau ai đều có thể liêu được đến nhi tử, cố quân tích càng thích có tính cách thả lớn lên giống dư giao tiểu đài sen. Nhưng là tiểu đài sen không thích cha, nàng thích thân cận dư giao cùng đệ đệ. Dư giao rất nhiều lần lôi kéo nàng hỏi qua nguyên nhân, tiểu đài sen ngăn cản không được nàng ngọt ngôn ôn ngữ, dầu dĩ mà thổ lộ tiếng lòng, nàng nho nhỏ mặt nhăn thành một đoàn, khó được hiện ra một chút ủy khuất cùng mờ mịt tới, ta mới xuất thế thời điểm, cha ba ngày hai đầu chạy đến ta ao nhỏ bên cạnh, một bên cho ta huy linh hồn thạch, một bên nói ta xấu, nói ta mới vừa sinh hạ tới thời điểm, đều đem mẫu thân cấp xấu khóc. Đối mặt tiểu đài sen hắc bạch phân minh mắt to, dư giao hiếm thấy trột dạ mà xê dịch ánh mắt. Tiểu đài sen rốt cuộc là tiểu hải tử, cũng ái xinh đẹp, xem nàng cho tới nay đối cô quân tích lạnh lẽo thái độ liền biết, tiểu cô nương đối cái này xấu đẹp ngôn luận để ý đâu. Dư giao nửa ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, bởi vì trong mắt mang theo điểm tinh ý cười, cả khuôn mặt đều có vẻ sinh động mà nhu hòa, nàng thanh âm ôn hòa, tiểu thanh du, phụ thân ngươi nhà, hắn kỳ thật thực thích ngươi cùng đệ đệ, nhưng miệng không đúng lòng, các ngươi còn chưa xuất thế thời điểm, hắn liền nhìn túy túy cùng tiêu tiêu, nói muốn một cái nữ hài nhi, nhất định là muốn cái gì cấp cái gì, phùng ở lòng bàn tay đương minh châu dưỡng. Tiểu đài sen bẹp bẹp miệng, lộ ra một cái ủy khuất độ cùng, nhưng ta lớn lên khó coi, phụ thân không thích. Dư giao lôi kéo nàng nộn xinh xinh tay nhỏ, nói, như thế nào sẽ không thích. Tiểu đài sen, mẫu thân hôm nay giáo ngươi, mọi việc không thể nghe người khác nói, có một số việc, đến xem người khác như thế nào làm. Dư giao rất ít như vậy nghiêm túc mà cùng bọn họ nói đạo lý, rất nhiều thời điểm, đều là mang theo bọn họ đến lục giới các nơi đi, các dạng phong cảnh cùng sự tình, làm cho bọn họ chính mình đi bình phán cùng cảm thụ, hai đứa nhỏ ngộ tính cùng thiên phú đều rất cao. Tiểu đài sen tuy rằng bất hảo một ít, nhưng cũng biết đúng mực, nho nhỏ người, nhìn vấn đề so tầm thường đại nhân đều thông thấu. Cũng bởi vậy, mỗi lần dư giao cùng bọn họ nói chút cái gì, hai cái tiểu nhân đều có thể thực nghiêm túc mà nghe tiến trong lòng đi. Không như thế nào làm người lo lắng. Ngươi nói phụ thân không thích ngươi, kia mẫu thân hỏi ngươi, ngươi mới xuất thế thời điểm, ở trong ao dưỡng, phụ thân ngươi ngày thứ hai liền đi tìm ngươi túc hoàng gì, đem thần thổ giải tới rồi ngươi trong ao, cho dù là phụ thân ngươi nói ngươi xấu thời điểm, trong tay đều cầm linh hồn thạch ở uy ngươi, lúc sau ngươi phàm là nghĩ muốn cái gì, phụ thân mặt ngoài không nói cái gì, nhưng cuối cùng có phải hay không đều cho ngươi. Tiểu đài sen gật gật đầu, trong ánh mắt ướt rầm rề. Dư giao nhéo nhéo nàng khuôn mặt, cười nói, ngày sau nhiều cùng phụ thân ngươi thân cận một ít, hắn thích nhất tiểu đài sen. Tiểu đài sen nho nhỏ mà toát miệng, lộ ra cái có chút thẹn thùng tươi cười tới. Trùng hợp cố quân tích lúc này xách theo tiểu côn bằng tới tìm dư giao. Tiểu đài sen chạy tới. Cố quân tích nhướng mày, đem nhi tử buông xuống, một tay liền bế lên nữ nhi. Cha! Tiểu đài sen ghé vào hắn đầu vai, rất nhỏ thanh mà gọi, lại còn có thập phần hiếm thấy mà lấy mặt đi cọ cọ nàng, cọ đến cố quân tích sắc mặt vô cùng hảo. Chờ tiểu đài sen từ trong lòng ngực hắn nhảy đến trên mặt đất khi, hai cha con quan hệ, đã mắt thấy gần một bước. Cha! Tiểu đài sen lôi kéo cố quân tích ống tay áo. Cố quân tích nhìn về phía nàng, từ trong cổ họng nghi hoặc mà ừ một tiếng, mang theo điểm điểm lười nhác sung sướng ý vị. Cha có phải hay không thích nhất ta? Tiểu đài sen ngưỡng khuôn mặt nhỏ. Ba ba mà nhìn, trên mặt biểu tình đã khẩn trương lại chờ mong. Cố quân tích cau mày, như là ở thực nghiêm túc mà tự hỏi cùng tương đối, một lát sau, nhíu mày, lắc lắc đầu. Tiểu đài sen trên mặt thấp thỏm ý cười, lập tức nứt ra rồi. Cha thích nhất, tự nhiên là ngươi nương. Cố quân tích biếng nhác mà câu dư giao tay, miễn cưỡng lại hống tiểu đài sen một câu, đệ nhị thích tiểu đài sen. Tiểu côn bằng lúc này cũng nhận thấy được không đúng rồi. Hắn cộp cộp cộp mà chạy tới, ngại thanh ngại khí hỏi. Ta đây đâu, tiểu ngư cũng muốn cùng tỷ tỷ ở đệ nhị. Cố quân tích đối nhi tử liền đắc hơn, hắn méo méo dư giao xương ngón tay, mới vừa rồi lười biếng mà mở miệng, ngươi liền bài cái đệ tam đi, ở tỷ tỷ ngươi phía sau ngồi xổm. Sự thật chứng minh, này hai hài tử đối cái này đệ nhị cùng đệ tam cũng không vừa lòng. Tiểu đài sen cùng tiểu ngư tức giận mà lôi kéo tay đi rồi. Dư giao dở khóc dở cười mà đẩy đẩy người bên cạnh, nói, tốt xấu hống một hống bọn họ à, chính mình hài tử. Như vậy tích cực làm cái gì? Cố quân tích đem nàng từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua, trong thanh âm mang theo nhàn nhạt trêu cợt ý vị, lúc trước là ai uống say đáng thương hề hề mà bái ta ống tay áo, một hai phải ta nói thích nhất nàng. Hắn duỗi tay, nâng nâng dư giao hàm dưới, dư giao, ta phát hiện ngươi người này, không thành thật. nói qua nói, quay đầu liền quên. Dư Dao ngón tay mang theo điểm lạnh lẽo, xoa trên cổ tay hắn Phật Châu tay xuyến, một viên mà nhéo mang qua đi, nàng chậm rãi cười rộ lên, ở bọn nhỏ trước mặt thượng còn có chút bộ dáng, hiện tại tiểu đài sen cùng tiểu ngư vừa đi, nàng cùng Cố Quân Tích nói mỗi một chữ mắt, đều như là làm lũng giống nhau. Không quên. Nàng đem đầu hướng Cố Quân Tích bên kia một dựa, đôi mắt cong thành hai đợt tiểu nguyệt nha, ta vừa mới thế ngươi nói xong lời hay đâu. Tiểu đài sen tính cách, thật sự là không giống ta. Dư Dao một bên cảm thán, một bên lôi kéo Cố Quân Tích hướng phía trước đi, nói, 23 ngày vưu duyên thành hôn, chúng ta ngày mai sáng sớm liền đi Nghiệp Đô, ta hỏi qua Bổ Diệp, bọn họ đều đã tới rồi vài ngày. Cố Quân Tích nhướng mày, trong lòng lược tính toán, liền cười, vưu duyên này đính hôn đến thành thân, trung gian cách không sai biệt lắm 3.000 năm. Dư Dao nhịn không được cũng đi theo thở dài một hơi. Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Trường, thật sự là độc, vưu duyên lần này có thể tu thành chính quả, cũng không dễ dàng. Ta chỉ là phê Nam Cung Trường đệ đi lên sổ con, phải đau đầu một ngày. Dư Dao nói tiếp, bất quá sau lại, sổ con đưa tới ngươi trong tay, hắn liền còn có thể thành thật sống yên ổn một đoạn nhật tử. Nói lên cái này, Cố Quân Tích sắc mặt cũng không quá đẹp, hắn cười lạnh một tiếng, nói, ta hợp với bác hắn tam hồi, hắn vẫn là không giải trí nhớ, đem thần cung đương chính hắn hậu hoa viên giống nhau, tưởng tấu liền tấu, ta thật sự không nghĩ lại nhìn đến Nam Cung Trường ba chữ, liền bất thời giờ đi rồi một chuyến Nam Cung Thế Gia. Dư Dao trầm mặc một hồi, mới mở miệng, cho nên, Nam Cung Trường kia đoạn thời gian có thể ngừng nghỉ xuống dưới, là bởi vì muốn dưỡng thương. Cố Quân Tích xoay chuyển trong mắt, không nói chuyện. Dư Dao cũng minh bạch. Kỳ thật ta có suy xét quá đem Nam Cung Trường từ Nam Cung tộc trưởng vị trí thượng thay thế, hắn ở thượng quan nguyệt sự tình thượng, quá điên cuồng chấp nhất, không có lý trí, thượng quan gia thậm chí một lần tưởng cùng Nam Cung gia khai chiến, bị thần cung đè ép xuống dưới, ta cùng Cầm Linh tự mình đi quá vài lần. Nam Cung Trường đáp ứng đến hảo hảo, lần sau đụng phải Nghiệp Đô hoặc là Vưu Duyên sự, lại chứng nào tận ấy. Có thiên tộc vết xe đổ, thập tam trọng thiên không hề giống năm bẻ bảy mảng, ngay cả Bộ Diệp loại này tay ăn chơi, quanh năm suốt tháng không về nhà người, đều ở thần cung treo danh, mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ trở về xử lý xong đỉnh đầu sự tình. Dư Dao nói lên chính sự tới, biểu tình nghiêm túc, nàng nói, nhưng bỏ qua một bên cái này không nói, Nam Cung Trường cũng còn xem như cái khả dụng chi tài. Chuyện khác cũng có thể thực mau mà sách rõ ràng, ở Nam Cung gia danh vọng không người có thể cập, ta suy nghĩ thật lâu sau, từ các mặt suy xét, không có động hắn. Việc này nhất xử lý không tốt địa phương, là đem Vưu Duyên cũng xả đi vào. Từ trước thập tam trọng thiên chỉ lo chính mình, trừ phi lục giới nguy nan, chúng sinh chịu khổ, mới có thể ra tay quan tâm, đặt ở lúc ấy, bọn họ ý kiến kêu cá nhân ý kiến, hiện tại thành lập thần cung, quản lý trăm tộc, có một số việc có chút lời nói, làm lên lại nói tiếp. Liền đến luôn mãi tự hỏi. Một cái không tốt, liền lại rơi xuống cái lấy việc công làm việc tư, liên hợp chèn ép thanh danh. Cố Quân Tích bị nàng lôi kéo, sân vắng tản bộ giống nhau mà đi phía trước đi, nghe xong nàng lời nói, sốc sốc mí mắt, nói, Nam Cung Trường đầu óc là không quá bình thường. Ta lần trước đi hắn, nhắc tới Thượng Quan Nguyệt, hắn cư nhiên cùng ta nói lên bọn họ hiểu nhau yêu nhau chuyện cũ, trung gian sinh ra khúc chiết, đã xảy ra hiểu lầm, mới tao đến nỗi này kết cục xong việc. Dư Dao lại kinh ngạc. Cảm thán một tiếng, này lục giới bên trong, cư nhiên còn có người sẽ cùng ngươi nói lên cảm tình sự. Cố Quân Tích cười nhạo một tiếng, bổ sung nói, hắn lôi kéo ta, nói ước chừng một canh giờ. Dư Dao đã có thể tưởng tượng đó là kiểu gì hít thở không thông mà xấu hổ trường hợp. Tưởng cũng không dám thâm tưởng. Ngày thứ hai, Dư Dao một nhà bốn người khởi hành đi trước Nghiệp Đô. Thiếu chủ trong phủ, đã tới rồi không ít người quen. Lạc Miểu vừa thấy đến Tiểu Ngư cùng Tiểu Đài Sen, đôi mắt liền sáng. Nàng hướng tới hai cái tiểu bằng hữu vây tay, chưa ôm tiểu đài sen, lại ôm tiểu ngư, mới đi tới, đối Dư Dao nói, Tiêu Tiêu cùng Túy Túy ở một khối, hai cái tiểu cô nương biết tiểu đài sen cùng tiểu ngư muốn tới, từ buổi sáng lên liền không ngừng nghỉ quá, hiện tại ở lăn lộn Vưu Duyên hậu viện lao quản ra đâu, đáng thương một cây hảo hảo quỷ thụ, tuổi lớn, lăng là muốn bồi các nàng một khối chơi, ta vừa mới đi xem thời điểm, đều là một đầu hãn. Dư Dao ngước mắt, hỏi, Túc Túc cùng Giặt Giặt đều ở bên trong sao? Nói đến cái này, Lạc Miểu trên mặt cười đè ép đi xuống, nàng phúc ở Dư Dao bên hai, nói, Giặt Giặt tới, ở trong phủ đâu, Bồ Diệp cũng tới, nhưng Túc Túc không có tới. Dư Dao hỏi, sao có thể? Tuy rằng Bồ Diệp cùng Thu Nữ còn chưa thành thân, nhưng ở mấy người trong mắt, này đều đã là thỏa thỏa dự định đại tẩu. Dư Dao cũng Lạc Miểu luôn mồm tẩu tử đều hô có hơn 1.000 năm, ván đã đóng thuyền sự, còn có thể có chạy. Tầm thương việc nhỏ nhào nháo, cũng liền thôi, Thu Nữ đều có đúng mực. Nhưng như vậy quan trọng trường hợp đều không tới, hiển nhiên là ra vấn đề lớn. Dư Giao vì thế thập phần lo lắng mà buông lỏng ra Cố Quân Tích tay, đi tìm Bồ Diệp thăm dò tình huống. Cố Quân Tích đứng ở tại chỗ, nhìn nhìn chính mình đốn ở giữa không trung bàn tay, trong mắt hiện ra một loại không vui cảm xúc tới. A, cái gì ca ca đệ đệ tỷ muội tẩu tử? Có thể có hắn quan trọng. Chương 120 phiên ngoại, 9, Giao Giao đế tử CP. Nhật tử từng ngày qua đi, thập tam trọng thiên tiểu hài tử đều dần dần trưởng thành lên, trở thành có thể một mình đảm đương một phía thần tộc hậu duệ, có thể thoát ly cha mẹ cánh chim, ở bất luận cái gì dưới tình huống, đều có quyền lên tiếng cùng tự bảo vệ mình chi lực. Chờ tuổi tác hơi lớn hơn một chút, thực lực ổn tiến, tiểu đài sen cùng tiểu ngư thậm chí thay thế cha mẹ, tiến vào thần cung, thực hiện chức trách. Thập tam trọng thiên mấy cái tiểu nhân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình hảo đến không lời gì để nói, ba cái cô nương không có gì giấu nhau, thường xuyên kết bạn đi lục giới tuần du. Tiểu ngư tắc trầm ổn một ít, trên người gánh chịu phụ thân gánh nặng, cả ngày không phải ở thần cung xử lý sự vụ, chính là ở mật thất tu luyện bế quan. Tự sáu vạn tuế sinh nhật qua đi lúc sau, hắn cùng Túy Túy đám người, đã ít có gặp mặt. Cố Quân Tích cùng Dư Giao từ Tây Thiên trở về, nghe được thần quan hội báo, đi vòng đi một chuyến tiểu ngư trụ tiểu lâu. Một lâu phân ba tầng. Hạ tầng cách không, trung tầng là tiểu ngư ngày xưa nghỉ ngơi chỗ, thượng tầng tắc treo một ít tiểu ngọn ý, Dư Giao nhận được, không ít đều là tiểu đài sen tâm huyết dâng trào, hướng bên này đưa. Phụ thân, mẫu thân. Hai người vẫn chưa thu liễm hơi thở, bởi vậy ở bọn họ bước vào sân thời điểm, Tĩnh Luân cũng đã đón ra tới. Khi còn nhỏ cùng Cố Quân Tích giống cái 10 thành 10 người, ở sau trưởng thành, đảo cũng trung hòa Dư Giao gen, mặt bộ đường còn trở nên nhu hòa, ôn nhuận như ngọc, bất luận đối mặt ai, đều mang theo nhạt nheo ý cười, lớn như vậy, hiếm khi có tức giận thời điểm. Tính cách hảo đến quả thực không giống Cố Quân Tích nhi tử. Dư Giao cùng Cố Quân Tích vẫn là bộ dáng cũ, mấy vạn năm thời gian, không ở bọn họ trên người lưu tại bất luận cái gì một chút dấu vết, thấy tiểu ngư, nàng tự nhiên là vui vẻ, xinh đẹp ánh mắt cong thành nguyệt, nàng từ trên xuống dưới quét tiểu ngư một lần, rồi sau đó cười, lại trưởng cao. Tĩnh Luân nghe xong lời này, có chút bất đắc dĩ mà cười. Hắn thân cao đã sớm định rồi xuống dưới. Lại cứ mỗi lần Dư Giao vừa thấy hắn, mở miệng liền tất là này một câu. Dư Giao đem từ Tây Thiên bên kia mang đồ vật giao cho trong tay hắn, lại cứ theo lẽ thường dặn dò vài câu, không ngoài là làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, thần cung sự, không quá quan trọng liền giao cho thần quan, không cần mọi mặt chu đáo, mọi chuyện chiếu cố, cho chính mình chừa chút thời gian, người trẻ tuổi cũng đi ra ngoài xem náo nhiệt. Tĩnh Luân đều nhất nhất gật đầu ứng. Đến từ mẫu thân quan tâm thực ấm. Đến từ phụ thân thăm hỏi lại rất hiện thực. Tiểu đài sen đâu? Một câu, hỏi còn không phải hắn. Dư Giao liếc Cố Quân Tích liếc mắt một cái, hình như có giận ý, diễm nếu hoa sen khuôn mặt nhỏ như nhau năm đó, mang theo chút ngang ngược tiêu ngạo ý vị. Chậc! Rất kỳ quái, nhiều năm như vậy qua đi, bọn nhỏ đều trưởng thành, người này lại vẫn là một ngụm mềm mại điệu, một đôi câu nhân mắt hạnh, có đôi khi, không nói lời nào, liền chỉ là liếc hắn một cái, cũng như là ở làm nũng giống nhau. Cố Quân Tích dừng một chút, cau mày, có chút đông cứng mà sửa lại khẩu, hỏi, gần nhất đang làm những gì? Đối mặt chính mình phụ thân, Tĩnh Luân theo bản năng mà thu ý cười, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Rõ ràng khi còn nhỏ cũng thường quân lấy, khi đó không có gì cảm xúc, trưởng thành lại mạc danh mà sinh ra một cổ kính sợ chi tâm, có lẽ là bị trên người hắn không giận mà uy sở kinh sợ, lại có lẽ là bị sách sử sách cổ trùng ghi lại đồ vật sở khuynh phục, đặc biệt là hắn hiện tại tiến vào thần cung, phụ tử quan hệ cùng quân thần quan hệ giao tạp, cái này làm cho hắn nội tâm có chút phức tạp. Hơn nữa rất khó ngôn nói chính là, hắn thường xuyên sẽ sinh ra một loại thập phần quái dị cảm giác. Chính mình phụ thân, hắn ánh mắt, có ít nhất 90% là phân cho chính mình mẫu thân, những người khác, bao gồm tiểu đài sen cùng chính mình, cũng chưa có thể phân đi vài phần hắn chú ý. Giống như là một con hung thú, nó chiếm cứ thân thể, trong lòng ngực gắt gao che chở, thường thường là nhất để ý, mà hắn cùng tiểu đài sen, chỉ là được đặc biệt cho phép, có thể tại đây chỉ cự thú chung quanh hoạt động, muốn lại gần một bước, vậy không được. Nhưng đối với phụ thân đối mẫu thân trắng trợn táo bạo thiên vị cùng dung túng, lục giới người toàn trong lòng biết rõ ràng, hắn làm nhi tử, chỉ là cảm xúc đến đặc biệt khắc sâu thôi. Đây cũng là hắn cùng tiểu đài sen, khi còn nhỏ đã làm sai chuyện, vĩnh viễn đều là ở mẫu thân trước mặt lau nước mắt nguyên nhân. Đi tranh linh dị vương cung, bình chút nhiễu loạn. Tĩnh Luân đúng sự thật đáp. Nguyệt minh phong thanh, ngọn đèn dầu ra rời. Tiểu đài sen hoàn hồn cung. Nghe nói Cố Quân Tích cùng Dư Giao đã trở lại. Liền xiêm y cũng chưa đổi một kiện, liền đi bọn họ chỗ ở. Dư Giao chính nâng má ỉ ở đỉnh hóng gió biên vòng bảo hộ thượng thường hà, nàng trong tay bắt đem cá thực, tay thường thường mà tùng một ít, cá thực thưa thớt mà rơi xuống đi, dẫn tới trên mặt hồ một đầu đầu lửa đỏ cá chép tranh nhau nhảy ra mặt nước. Cố Quân Tích đại khái là cảm thấy nàng như vậy hành vi có chút tính trẻ con ấu trĩ, nhưng nhìn trên mặt nàng cười, cũng mừng rỡ tùy nàng ngọt nhạc, chính hắn tắc phủng một chén trà nhỏ, không nhanh không chậm mà phẩm, thường thường nghiêng đi cả đời dư giao nói liên miên mềm giọng. Một mặt nói nàng tính trẻ con, một mặt cũng mừng rỡ phục bồi. Ánh trăng giải lạc, dệt thành một trương lụa mỏng, tiểu đài sen dọc theo đường nhỏ theo tới, mang theo sương sớm cỏ dại dính ướt nàng váy biên. Dư giao nghe xong động tĩnh, quay đầu nhìn lại, cười chiều nàng vây vây tay, đồng thời đem một cái tay khác cá thực tất cả rác, từ Cố Quân Tích tay háo bại rút ra một cái sạch sẽ khăn đem ngón tay lau khô. Hiểu Nguyệt đương mảnh, bóng cây lắc lư. Tiểu đài sen hoàn toàn nảy nở, không bao giờ là lúc trước sinh hạ tới cái kia xấu đến làm người khó có thể tưởng tượng mãi hoa hoa, nàng rất giống dư giao, chỉ mặt mày bất đồng, bản khởi khuôn mặt nhỏ thời điểm, mơ hồ có thể có hai phần Cố Quân Tích bộ dáng, hù dọa người nhất lưu. Minh Diễm, đại khí, ưu nhã, tốt đẹp giáo dưỡng ở trên người nàng hiển lộ không thể nghi ngờ, bên ngoài có thể trấn trụ trường hợp, ở bên trong tắc linh động tùy tính, là cái cổ linh tinh quái tính tình. Đối nữ nhi, Cố Quân Tích cùng dư giao nhưng thật ra không có rất cao yêu cầu. Bình an hỉ nhạc, trôi chảy như ý. Đại để như thế. Phụ thân. Tiểu đài sen chạy chậm vào đỉnh, đầu tiên là nị dư giao một hồi, lại nhìn về phía đang ở nhấp trà Cố Quân Tích, ngoan ngoan kêu người. Này đó thời gian, lại chạy nào đi chơi. Đối mặt tiểu áo đông, Cố Quân Tích tưởng lời nói hơi chút so đối nhi tử nhiều chút. Ở U Minh Trạch ở. Tiểu đài sen trên mặt tươi cười chậm rãi ẩn đi xuống, U Minh Trạch hiện tại gióng trống thua chiêng, náo nhiệt thật sự. Dư giao ai một tiếng, nhớ ra rồi cái gì, hỏi, là Tuy Tuy muốn tuyển chính phu đi. Mẫu thân cũng biết. Tiểu đài sen ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc. Dư giao thuận thuận nàng tóc dài, ôn thanh nói, sao có thể không biết, phần khả đem Tuy Tuy bảo bối đến cái gì dường như, bởi vì chuyện này, ngày ngày ở Lưu Âm Ngọc Thượng rồi nhặng không đầu giống nhau mà loạn chuyển. Nàng đều đã hai ngày không dám phất khai Lưu Âm Ngọc. Mẹ con hai người dung mạo giống nhau, khí chất cũng không lớn tương đồng, dư giao tính tình nguyên bản liền nu, ở đối mặt tiểu đài sen cùng tiểu ngư thời điểm, liền càng hiện ra một loại nước chảy dịu dàng tới, tiểu đài sen tắc càng minh diễm có tinh thần phấn chấn chút. Thấy Túy Túy muốn tuyển chính phu, chúng ta tiểu đài sen cũng tâm động. Dư giao cười, cẩn thận tính tính, tuổi tắc cũng tới rồi, nếu là có yêu thích, mang về nhà tới, ta cùng phụ thân ngươi trông thấy, hỏi một chút tình huống, không vì khó hán, chủ yếu là ngươi thích. Nhắc tới cái này, tiểu đài sen đột nhiên khẩn trương lên, ta mới bao lớn tuổi tác, thành hôn ly ta quá xa chút, mẫu thân sẽ không cũng giống Túc Hoàng gì giống nhau vì ta tìm kiếm hôn phu người được chọn đi. Dư giao không cái kia nhàn tình. Lại thế nào, cũng đến tiểu đài sen chính mình thích. Tiểu đài sen được dư giao lời chắc chắn, rốt cuộc buông một khối trong lòng cục đá, lại thoáng cùng bọn hắn nói hai câu, liền đứng dậy dọc theo đường nhỏ đi tiểu ngư trụ chúc lâu. Dư giao nhớ tới mới vừa rồi tiểu đài sen nói sự, xoay người, đem có chút lạnh tay nhét vào Cố Quân Tích trong lòng ngực, nàng ngưỡng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, không xương cốt dường như mềm, thanh âm nhũ tạp tiến ánh trăng, hiện ra một chút nghi hoặc ý vị, như thế nào giặt giặt liền khăng khăng phải cho Túy Túy tuyển chính phu đâu, phần khả đều thương tâm thành như vậy, rõ ràng Túy Túy cũng không so tiểu đài sen lớn nhiều ít. Cố Quân Tích vươn cánh tay dài, đem người bao quát, liền rất thoải mái mà vòng tới rồi trong lòng ngực, hắn đem hàm dưới khai ở dư giao phát trên đỉnh. Đây là hắn làm thói quen động tác, phóng trường tuyến, câu cá lớn, nghe nói qua sao. Dư giao suy nghĩ một hồi lâu, đem đầu riêu lại riêu. Nghe là nghe nói qua, nhưng không phải thực có thể lý giải trong lời nói một khắc tầng ý tứ. Chậc. Nam nhân lương bạc mà than một tiếng, nhéo nhéo nàng xinh đẹp ngón tay tiêm, nhìn nàng xanh miết giống nhau móng tay phiếm ra điểm tiểu diễm hồng, chậm rãi phun ra một cái cười âm tới. Buồn đã chết. Hắn ngữ điệu biếng nhác, như cũng là vạn năm trước lao bộ dáng. Nhiều năm như vậy cũng không thay đổi mảy may. Dư giao thoáng mà dễ rủa một chút, lại không thắng nổi hắn khí lực, cuối cùng dựa vào hắn ngược qua, nho nhỏ một cái, tóc đen giao triển thành yêu dị hoa. Ý của ngươi là nói, Túc Hoàng là cố ý. Vẫn là Túy Túy. Vì cái gì? Dư giao khiêm tốn thỉnh giáo. Cố Quân Tích trường chỉ hơi khúc, đập vào đỉnh biên lan căn thượng, phát ra thực nhẹ có tiết tấu thùng thùng thanh, hắn nhìn dưới ánh trăng lân lân mặt hồ, lại nhìn nhìn trong lòng ngực ngây thơ mở mịt đã làm mâu thân người. Mặt mày chi gian, hiện ra một chút không quá rõ ràng ý cười tới. Câu ca lớn. Hắn thưởng thức dư giao trên cổ tay tùng tùng mang vào ngọc, rất có hứng thú mà đem này ngụ ý không rõ ba chữ niệm một lần, rồi sau đó hai mắt, đón từ từ gió đêm, nói, có điểm ý tứ. Dư giao bị hắn vòng đến mơ màng hồ đồ. Thằng đến bị không có kiên nhẫn nam nhân ôm về phòng, cũng không minh bạch câu nói kia rốt cuộc là có ý tứ gì. Ba tầng tiểu trúc lâu, đứng lặng ở nguy nga thần cung lúc sau. Ở đèn đuốc sáng trưng cung vũ chi gian, phá lệ không đáng chú ý, mấy tùng chuối tây bị gió thổi đến giật giật phiên lá, ba tầng tiểu trên gác mái, thanh thúy lục lạc thanh không dứt bên hai. Tiểu đài sen thừa dịp bóng đêm lưu tiến vào thời điểm, Tĩnh Luân đang ở để bút trên giấy viết cái gì, nhưng động tác vẫn là trệ trệ, chờ viết xong đỉnh đầu cái kia tự, hắn đem bút gác ở một bên, có chút bất đắc dĩ mà nhéo nhéo mũi cốt, nói, tới cũng tới rồi, còn trốn tránh làm cái gì. Tiểu đài sen từ chỗ tối hiện ra thân hình, bị hắn vạch trần cũng không giận. Khi nào trở về? Tĩnh Luân nhìn nàng một cái, lại từ từ nói, để lại cho ngươi xử lý sự đều đôi ở tiểu phòng sách, nhớ rõ mau chóng xử lý, đừng lại kéo, làm ta cho ngươi kết thúc. Tiểu đài sen vừa nghe đến cái này, liền đau đầu. Tiểu ngư ngươi thật là, càng sống càng đi trở về, khi còn nhỏ nhiều đáng yêu nột, mềm mụt béo đô đô, một đầu liền cười. Nàng nói xong, lại nhìn hắn đem sổ con nhất nhất xử lý tốt, giao cho thần quan tán đi xuống, lúc này mới lười biếng nói, ta lần này trở về, chính là chuyên môn vì ngươi. Tĩnh Luân nể tình mà sốc sốc mí mắt, môi sườn thời thời khắc khắc đều hiện lệnh người như tắm mình trong gió xuân ý cười. Túy túy muôn tuyển chính phu. Tiểu đài sen căn chữ nói, ngươi lại không hạ thủ, liền không phân. Thanh Du. Tĩnh Luân hiếm thấy mà nhíu mày, tiêu tiểu đài sen đại danh, chú ý thân phận, đừng nói chuyện lung tung. Tin tức ta đã đưa tới. Tiểu vòi hoa sen một ngẩng, nặng nề mà chụp hai hạ cái bàn, hận sắc không thành thép ý vị liền kém viết ở kia trường xinh đẹp trên mặt, có đi hay không, là chuyện của ngươi, đến lúc đó đừng khóc cái mũi liền thành. Tiểu đài sen lý giải không được phương diện này sự, cũng không yêu quản, lúc này có thể trở về báo cái tin, nhắc nhở một chút, đã xem như vì này đoạn tỷ đệ thân tình làm được cực hạn. Như nước dưới ánh trăng, Tĩnh Luân cầm lấy bút, tiếp theo mới vừa rồi dừng lại địa phương, muốn tiếp tục, lại như thế nào cũng tính không dưới tâm tiếp tục. Hắn nhu loạn trang giấy, thong thả đứng dậy, dựa cửa sổ, duỗi tay ấn ấn giữa mày. Chương 121 phiên ngoại, 1, thu nữ bổ diệp CP. Thu nữ sinh mà trưởng quản thu đông chi lực, trung thiên địa chi linh, ở tại thu nữ cung, tư thu đông, cũng kiêm bốn mùa, thân phận cao quý, ngọc diệp kim kha. Người như vậy, theo lý thuyết nên là cái quặng cu é tính tình, nhưng cố tình nàng lại không phải. Cung nàng nắm lấy không ra tính tình tương đối ứng, là một trương thiên kiểu bá mị khuôn mặt, hàng năm một cái khăn che mặt che lấp, chỉ lộ ra hai đợt mát lạnh trăng rằm mắt. Thu nữ lần đầu tiên thấy bộ diệp, là ở trăm năm một hồi bách hoa sẽ thượng. Lúc ấy, nàng mới thành niên không lâu, đi bách hoa sẽ, cũng chỉ là nhàn đến không có việc gì đổ cái việc vui. Ở giữa đế tử vị trí như cũ không, 10 cái ghê giám khảo, thập tam trọng thiên chiếm 2 cái, ở một chúng kéo mặt dài lao giả trung, vị này vẫn luôn ở phía tây lắc lư, thời thời khắc khắc ngậm ý cười thần quân, có vẻ đặc biệt xuất chúng. Trong mặt mà bắt hình dong không phải thu nữ một quán bản tính. Nhưng cũng bởi vì trong đám người xa xa liếc mắt một cái, nàng đã biết vị này thần quân tên húy. Bách hoa sẽ âm luật chi tranh, nàng thực nhẹ nhàng mà trổ hết tài năng, cũng không có lộ ra tự mãn cùng kiêu ngạo thần sắc, một cái khăn che mặt thậm chí từ đầu đến cuối cũng không hái xuống quá. Nhan nhạc, xa cách, giống vân sơn đỉnh tuyết liên, cũng giống thu đông sương lộ, lệnh không ít cố ý tương giao thế gia công tử trốn bước. 10 vị bình thẩm điểm ra 10 vị nữ tử nhập mỹ nhân bảng. Bộ diệp từ đầu tới đuôi, đôi mắt cũng chưa nâng một chút, như là có chút mệt mỏi, lại khống chế được mặt bộ biểu tình, làm chủ nhà cầm linh thần nữ vừa nhìn qua đi, hắn bối liền đỉnh đến hơi chút thẳng một ít, cầm linh ánh mắt một dịch hai, hắn ngậm cười khỏe miệng liền đạm đi xuống một ít. Không riêng gì hắn, nho nhỏ chiêu tài đồng tử bộ dáng thần tài, trong lời đồn chấn thủ một trời một vực chiến thần phúc thần, cũng đều đại để là đồng dạng biểu tình cùng phản ứng. Thập tam trọng thiên, quả nhiên là bất đồng nơi khác. Tới rồi mặt sau, nam nữ chi gian tỉ thí kết thúc, nghe đồn bên trong tính tình vô cùng kém. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi đế tử cũng rốt cuộc hiện thân, hắn dựa vào chủ tọa thượng, biểu tình nhạt nhẽo, xương ngón tay ngưng bạch, dung mạo thanh tuyển, biểu tình nhàn nhạt, thập phần có xâm lược tính. Loại người này, nguy hiểm hai chữ đều khắc vào trong xương cốt. Thu nữ không có nhiều xem, thực mau du trở về ánh mắt. Thực mau, liền cảm thấy thẻ nhạt vô vị. Không nên tới, nàng tưởng. Quá xảo quá nháo, lại không có nhận thức người. Nguyên tưởng rằng giao thoa đem dừng bước tại đây, nhưng ở Bách Hoa sẽ kết thúc kia một ngày. Lại ra một chút tiểu đường rẽ. Thu nữ bên người tiểu thú tám lượng không thấy. Không chỉ là người linh thạch hương vị cùng những cái đó thế gia hạ sơn, vẫn là ham chơi, chui vào bùi gai sơn lĩnh, gần nửa ngày cũng chưa nhìn thấy thân ảnh, mắt thấy thu nữ nhăn lại mày, hai gã hầu hạ sử quan phân biệt đi hai cái bất đồng phương hướng tìm. Thu nữ tắc một đường hướng đỉnh núi tìm, một mạ thưởng đỏ bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng như phiêu diệp, mắt cá chân thượng duyệt động lục lạc thanh đãng ra từ từ thật dài hồi âm, như là truyền người dây đằng, dính chóc phải. Liền rất khó thuận lợi thoát thân. Này giới Bách Hoa sẽ chủ nhà là cầm linh thần nữ. Bởi vậy Bách Hoa sẽ sau khi chấm dứt rửa sạch nhiệm vụ, cũng từ thập tam trọng thiên đem khống. Vân Sơn Đỉnh, trời xanh đại thụ dưới, một con màu trắng tiểu thú cùng một con lửa đỏ tức nhi giằng co, bên cạnh đứng rất có hứng thú xem náo nhiệt, đúng là vị kia ở Bách Hoa sẽ ghế giám khảo ngồi nam nhân. Trong lời đồn vị kia cùng Phật có duyên, bị Tây Thiên văn hóa thật sâu hấp dẫn, lâu không lộ mặt bổ Diệp thần quân. Thương sơn biển mây, sương mù lờ lờ, đại thụ dưới, nam tử phe phẩy một thanh ngọc phiến, khỏe miệng ý cười thực thiện, phong lưu phóng khoáng, trên cổ tay quấn lấy một chuỗi mạ kim Phật châu tay xuyến, nhưng thật ra lăng xinh xinh mà đem trên người hắn kiệt ngạo chi khí áp xuống đi vài phần. Bổ Diệp thần quân. Thu nữ thu mắt, lôi kéo váy biên triều Bổ Diệp thấy thi lễ, tư thái thỏa đáng, tự nhiên hào phóng, tiến thối có độ. Bổ Diệp ánh mắt ở nàng trên mặt đốn sẽ, lại không chút để ý mà dịch tới rồi nàng tiểu xảo trắng non mắt cá chân thượng, kia mặt trên thình lình treo một cái tinh xảo chuông bạc, nàng vừa động, liền phát ra len ken thanh thúy tiếng vang. So sân khấu thượng, còn có vừa rồi nàng dọc theo đường đi sơn thời điểm, hắn đều có nghe được. Chỉ là lần này, nghe được càng rõ ràng chút. Bổ Diệp gật đầu, huyền sắc lăn vân y ở biên bị gió núi thổi đến về phía trước phất động, trong tay hắn ngọc phiến điểm điểm kia chỉ toàn thân tuyết trắng vô tạp sắc tiểu thú, hỏi, tiên tử ở tìm này chỉ tuyết thú. Thu nữ bị vô số người gọi quá tiên tử, kêu nàng người, không phải mang theo hâm mộ chính là cung kính, thậm chí nịnh bợ chi ý, nhưng này hai chữ từ Bổ Diệp trong miệng nổ ra, lưu sướng tự nhiên, chính là thực đơn thuần, không biết nên như thế nào xưng hô nàng, kêu không nổi danh tự, đô thống xưng tiên tử. Thu nữ hướng tới tuyết thú vây tay, thanh âm thực nhẹ, âm cuối câu lấy thanh mị điệu, cũng không có tức giận, tám lượng, lại đây. Kia chỉ kêu tám lượng tuyết thú nhìn nhìn bị lửa đỏ tức nhi ngậm đến trong miệng linh chi, lại nhìn nhìn thu nữ, biểu tình rất có chút ủy khuất mà chạy tới, dùng đầu cọ thu nữ lòng bàn tay, ánh mắt còn không quên tỏa định hồng tức trong miệng linh chi, hiển nhiên không có hoàn toàn nghỉ ngơi cướp đoạt tâm tư. Tiểu hồng tức phẩy phẩy cánh, ưỡn ngực ngẩng đầu, thập phần có người thắng tư thái mà rơi xuống Bổ Diệp đầu vai, sau đó làm cho tuyết thú mặt, đem linh chi mổ tới rồi trong miệng. Tuyết thú lập tức cung đứng dậy, trong cổ họng phát ra lộc cộc cám ách cảnh cáo thanh. Tám lượng. Thu nữ vô vô nó cực đại đầu, nói, nghe lời, đừng náo. Mù mịt. Bổ Diệp thanh âm khó được hiện ra một tia bất đắc dĩ tới, hắn duỗi tay, như là tưởng sờ sờ hồng tức đầu, lại thấy hồng tức né tránh nhảy khai, nó miệng phun người ngữ, ngữ khi muốn nhiều bất mãn có bao nhiêu bất mãn, mới vừa rồi ngươi liền vẫn luôn đứng xem diễn, tùy ý ta bị nó khi dễ, hư muốn chết. Nó phành phách cánh, ở Bổ Diệp đầu vai liên tiếp giẫm vài hạ. Bổ Diệp lại như là thói quen giống nhau, hắn sốc sốc mí mắt, đối thu nữ nói, mù mịt tính tình không tốt, bị dưỡng điêu, tiên tử thứ lỗi. Kia chỉ kêu mù mịt hồng tức căn bản không bán hắn trướng, một thân lông chim như là bốc cháy lên giống nhau. Một con linh sủng, cũng có như vậy cường thần tính. Thập tam trọng thiên thượng, quả nhiên không có một cái đơn giản. Tuyết thú có hại, cũng ở tình lý bên trong. Thu nữ gật gật đầu, đem tán xuống dưới một rốn tóc đen đường đến như sau, cười nói, là tuyết thú tham ăn hảo chơi, không hiểu chuyện, quấy rầy thần quân tinh tu. Nàng thanh âm huyền chuyển, trời sinh mang theo câu nhân điệu, một cái cực rất nhỏ vấn tóc động tác. Xứng với kia trường trăm mị ngàn kiểu khuôn mặt cùng doanh doanh trừng nhu thủy nguyệt mắt, lang xinh xinh mà liên lụy ra chút ái mội dụ hoặc ý vị. Tuy là Bổ Diệp loại này tự xưng là cũng không đem mỹ nhân để vào trong mắt nửa cái Phật tu, cũng có ngay lập tức thất thần. Rồi sau đó bật cười. Mâu thủy lam làn váy phất động, lục lạc thanh chứa ở mây mù vùng núi sương mù bên trong, dần dần đi xa. Thu nữ cũng không tính hỉ tĩnh, nhưng cũng không quá thích bầu trời người nhiều trường hợp, nàng thích hạ phàm, đi tiểu lầu nghe diễn nghe khúc, uống trà nhàn xem. Chỉ là sau lại, thân thể của nàng vẫn luôn không tốt lắm, ngày ngày phục dược, liền không quá ra thu nữ cung đi lại. Sau lại, đốt nguyên cổ cảnh mở ra. Đây là lục giới việc trọng đại, thu nữ cung lâu bế cửa cung cũng mở ra. Cùng người khác bất đồng chính là, thu nữ đi đốt nguyên cổ cảnh, cầu cơ duyên là tiếp theo, chính yếu mục đích là tìm kiếm một mặt thuốc dẫn. Loại này lời dẫn ở đốt nguyên cổ cảnh cũng không hiếm thấy, nhưng ở lục giới địa phương khác căn bản sinh trưởng không ra. Nàng một đường đi trước cổ cảnh chỗ sâu trong. Rồi sau đó, gặp hiếm thấy gió lốc, phong tiêu vũ hối, cắt bay đá chạy. Bị nhốt ở cổ kính chỗ sâu trong người có rất nhiều, phần lớn đều là một ít nhất lưu môn phái cùng bên ngoài có uy tín danh dự thế gia, tán tu thiếu một ít, cho dù có, cũng đều ôm thành đoàn. Thu nữ cùng tuyết thú cũng không sợ hãi loại trình độ này cơn lốc, nhưng nhất khó giải quyết lại không phải cái này. Cơn lốc báo cắt lúc sau, tất có trọng bảo. Nay ở đốt nguyên cổ cảnh, là giữ kín không nói ra quy tắc. Có cơ duyên nói, tự nhiên là muốn tranh một tranh. Chỉ là tụ ở cùng đoạn đường người quá nhiều, phần lớn đều đánh cái này chủ ý, thực mau, liền có môn phái đệ tử bộ dáng người tiến lên thỉnh nàng đi Tây Nam biên một tự. Thu nữ dạo bước, tùy hắn đi. Đối nàng tung ra cảnh ô lưu, có hợp tác ý đồ, là tận trời môn thiếu môn chủ, tên là Trần Hình, vị này cũng coi như là niên thiếu thành danh, thiên phú không cần nhiều lời, thuộc về đương kim môn phái rất nhiều trưởng môn người được đề cử bên trong người xuất sắc, nhưng chính là người này, tham thanh trúc sắc, đãng kiểm du nhàn, là thanh danh bên ngoài lãng công tử. Hắn thấy thu nữ tới, tự mình đón nhận trước, bị bàn bị rượu, biểu tình chân thành tha thiết thành khẩn. Thu nữ thấy nhiều người như vậy, nàng cười cười, nước trong giống nhau đôi mắt dạng ra không thâm không cạn ý cười, hiện ra một loại vừa không thân thiết, cũng không xa cách gãi đúng châu ngứa tới, nàng cũng không có duỗi tay đi chạm vào trước mặt chén rượu, mà là nâng nâng mắt, hỏi, thiếu môn chủ có chuyện gì tìm ta? Nàng như vậy đi thẳng vào vấn đề, nhưng nhân trong thanh âm câu lấy mát lạnh nhu hòa điệu, sẽ chỉ làm người cảm thấy thoải mái. Trần Hình trong tay động tác một đốn, thực mau khôi phục tự nhiên. Tiên tử đại khái biết, đốt nguyên cổ cảnh bên trong, gió cắt khởi, trọng bảo hiện, Trần Mộ thỉnh tiên tử tiến đến một tự, chủ yếu là muốn hỏi một chút, tiên tử đối này có cơ duyên, tâm động không? Thu nữ gò má nếu đào hoa điểm điểm, đôi mắt thu thủy doanh doanh, ngồi không nói lời nào khi, hoàn mỹ đến chọn không ra bất luận cái gì thì vết, có vẻ có chút lãnh đạm xa cách, nhưng như vậy cảm giác, ở nàng nói chuyện khi, liền toàn bộ thành ảo giác. Lấy Trần Hình duyệt nữ vô số kinh nghiệm, cũng nhất thời sờ không rõ con đường. Tâm động tự nhiên là tâm động, chỉ là không biết thiếu môn chủ có mấy thành nắm chắc. Nàng mím môi, vỗ vô tuyết thú đầu, đôi mắt là cong, trong mắt lại như cũng là thỉnh lạnh lùng, ý cười chạy không đến đáy mắt, rốt cuộc này chung quanh tụ người, cũng không ít. Đều chờ bảo vật ra tới chiếm cho riêng mình. Trần Hình sống lưng bất động thanh sắc mà thẳng thắn chút, hắn có chút tự tin nói, tiên tử yên tâm, quanh mình thế lực chúng ta đều hỏi thăm qua, chỉ cần tiên tử chịu cùng chúng ta liên thủ, xong việc, bảo vật cùng cơ duyên một nửa phân, tuyệt không sẽ thiếu tiên tử một phần. Thu nữ không nói gì, như là ở cân nhắc, lại như là ở cảm ứng chút cái gì, một lát sau, mới có chút tiếc nuối nói, không cần. Tiên tử Trần Hình còn tưởng lại tranh thủ một chút. Thập tam trọng thiên người, tới rồi. Thu nữ nhợt nhạt nhàn nhạt địa đạo, chợt ngước mắt, xuyên thấu qua hoang xa nơi, nhìn chân trời bay nhanh mà đến Lưu Vân, xinh đẹp trong mắt, hiện lên vài tia hứng thú. Thập tam trọng thiên lần này tới bốn người. Có hai cái, là thu nữ gặp qua. Đế tử, cùng với Bổ Diệp. Lần này, kia chỉ Hồng Tức Nhi không có đi theo tới. Còn có một người nam tử, thập phần thiếu niên khí, áo xanh lăng thế, cùng hắn bề ngoài hình thành thật lớn tương phản chính là hắn trên vai khiêng một thanh cực đại hắc liêm, quái dị sắc bén, chung quanh đều kích động nguy hiểm hắc mang. Có thể khiến cho mỹ nhân chú ý, thường thường cũng là mỹ nhân. Thu nữ ánh mắt, thực mau dừng ở ba người lúc sau, lộ ra nửa cái đầu nữ tử trên người. Đó là một loại, thập phần tinh xảo mỹ, lại mang theo thiếu nữ ngây thơ cùng linh động, trong mắt ý cười chảy xuôi. Thực sạch sẽ, thực thoải mái. Thu nữ nhìn đến nàng duỗi tay vô vô khiêng hắc liêm nam tử, nói vài câu cái gì, người nọ liền thập phần ngoan mà đem hắc liêm thu trở về. Bồ Diệp có chút bất đắc dĩ mà nghiêng đi thân, duỗi tay ở nàng đỉnh đầu phất phất, trên mặt một tầng vô hình bên trong cự người ngàn dặm đạm mạc dây lát gian tăng dã, thậm chí trên mặt mỗi một cây góc cạnh đều nhu hòa xuống dưới, biểu tình thập phần ôn hòa. Sau đó, đệ tử nâng nâng mắt, duỗi tay đem nàng xách đến chính mình bên cạnh người, mày mới nhăn lại tới, người nọ liền bay nhanh mà đè xuống khóe môi. Ảo thuật giống nhau, lộ ra một cái đáng thương hề hề biểu tình tới, tay thử mà lôi kéo hắn ống tay áo. Thực thân kỳ. Cái kia trong lời đồn tính tình xú đến chỉ trên trời mới có, hơn nữa có trọng thói ở sạch đế tử, tuy rằng mặt mày còn xúc dày đặc hung ác nham hiểm, biểu tình cũng thập phần không kiên nhẫn, nhưng tay áo bị người ba ba mà xoa, cũng không có như thế nào tức giận, nhậm nàng bắt lấy. Cái này, thu nữ một chút liền biện ra thân phận của nàng. Thần nữ dư giao. Trong lời đồn thập tam trọng thiên đoàn sủng. Bộ dạng này, đem tân gia mỹ nhân bảng tiền tam đều ép tới ảm đạm không ánh sáng. Chương 122 phiên ngoại, nhị, Bổ Diệp thu nữ CP. Tại đây đồng thời, dư giao cũng phát hiện thu nữ. Cho dù là ở đầy trời cuồng sa bên trong, mỹ nhân bộ dạng cũng như cũ không chịu ảnh hưởng. Trương dương màu đỏ lửa váy bị quấn đến phiêu khởi, khăn che mặt bị nhấc lên một cái rác, lộ ra nửa trương thiên kiểu bá mị, hoàn mị không tì vết sườn mặt. Dư giao tránh ở Cố Quân Tích phía sau, chấm mê tiểu tỷ tỷ mỹ mạo. Nàng nắm Cố Quân Tích ống tay áo, hỏi, nàng chính là thu nữ sao? Cố Quân Tích nhìn bị nàng chảo đến hiện ra thật sâu hai điều nếp ôn ống tay áo, huyệt thái dương thình thịch mà khiêu hai hạ. Quả thực lười đến mở miệng để ý tới nàng. Bồ Diệp không nhịn cười một tiếng, nói, giao giao, ngươi này nói rõ là ở làm khó chúng ta đế tử, hắn loại này thanh tâm quả dục, coi nữ nhân như phấn hồng bộ xương khô, bên người duy nhất khác phái, cũng liền ngươi một cái, nhiều nhất lại thêm cái linh linh, mặt khác, một cái không quen biết. Hắn liếc mắt một cái cách bọn họ không xa không gần thu nữ, lại lắc lắc trong tay ngọc phiến, đem nên diện mà đến gió cắt bình khai, phương lại nói, bất quá lần này, giao giao xác thật đoán đúng rồi. Dư giao nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nàng lại trộm xem xét thu nữ vài lần, càng xem càng cảm thấy chớp mắt, nàng trong thanh âm mang theo điểm dấu dếm hưng phấn, hỏi, chính là cái kia thu nữ sao? Bộ Diệp vừa nghe nàng trong thanh âm ý vị, liền đã hiểu, hắn cười gật đầu, đáp lời nàng lời nói, chính là cái kia thu nữ. A tỷ, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm, ta như thế nào nghe không hiểu. Vưu Duyên thu hồi hắn kia công nhận độ cực cao hát liêm, gãi gãi đầu, nghe được như lọt vào trong sương ngủ. Người ngốc ca. Dư Giao tiến đến hắn bên người, mắt nhi mở lưu viên, đệ thấp thanh âm nhắc nhở, thu nữ, phần khả thiên đạo chi duyên A. Kinh nàng như vậy vừa nói, Vưu Duyên lập tức liền nghĩ tới. Lộ ra hiểu rõ biểu tình. Tư bốn mùa, chủ trưởng thu đông thiên điệu tinh linh, cái này thân phận, loại này dung mạo, tiện nghi phần khả. Vưu Duyên xem kịch vui giống nhau mà than một tiếng, phần khả nột, cũng không biết đầu góc làm sao vậy, này mấy ngàn năm, không phải thư sinh bộ dáng chính là dứt khoát giả thành hắn trong quan chiêu tài tiểu đồng tử, xem đến ta thấy một lần, cười một lần. Con hảo lần này hắn không có tới, ta nếu là thu nữ, nhìn đến bộ dáng của hắn, không nói hai lời, lập tức đơn phương chặt đứt này phân thiên đạo chi duyên. Vưu Duyên lại cười. Ta cảm thấy này đối đáng tin cậy. Dư Giao cảm thấy chính mình xem người ánh mắt thực chuẩn, đồng thời đối chính mình trực giác bảo trì mạc danh tự tin, còn hảo lần này phần khả không có tới, lần tới ai thấy hắn, nhớ rõ nói một tiếng, có thời gian kia cả ngày ở thần tài trong quan mân mê, mỗi ngày đổi trang phục, còn không bằng làm thí điểm khẩn, mang cái tẩu tử trở về a. Cái này thật sự. Vưu Duyên gật gật đầu, ánh mắt chạm được hoang xa chỗ sâu trong, hung hăng nhíu hai hạ mi, hỏi, kia chờ hạ, nếu là bên trong đồ vật đối chúng ta vô dụng, liền cho nàng lưu chữ chút. Nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Tương lai tẩu tử, cũng coi như là nửa cái người một nhà. Dư Giao gật đầu, ánh mắt từ quanh thân người hoặc đề phòng hoặc bất mãn trên nét mặt cắt một vòng, cười đến thực vui vẻ, nột, đợi lát nữa khẳng định lại có người muốn nói thập tam trọng thiên thần linh cường đoạt người thường cơ duyên, nửa phần chỗ tốt cũng không cho bọn họ lưu, chuyên dụng thứ tốt cung phụng ta. Nói đến này, nàng buông tay, trên mặt ý cười đảo không hề có hạ thấp, hiển nhiên đã có thể thực bình thản mà đối diện này đó. Vưu Duyên tức khắc tới hỏa khí, hắn ngự khí trở nên ác liệt lên, một đám từ đâu ra mặt, thập tam trọng thiên hằng ngày tu luyện, linh lực bảo vật đều là dựa vào chính mình bản lĩnh được đến, đốt nguyên cổ cảnh bọn họ tìm cơ duyên, ai gặp thì có phần, toàn bằng thủ đoạn, chúng ta như thế nào liền toàn bộ muốn chắp tay nhường lại, hận không thể đoạt đưa đến bọn họ trên tay mới hảo. Người thường các bằng bản lĩnh, chúng ta này đó bẩm sinh thần linh, liền xứng đáng đốn đốn Tây Bắc phong tắc cái răng. Không có việc gì thời điểm sau lưng chửi tới, nói được muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe, lúc trước ma vực, nghiệp đô dung chuyển, không phải là chúng ta này đó bị mắng đến nhất thảm trên đỉnh đi. Được rồi. Bộ Diệp sắc mặt cũng không quá đẹp, hắn nói, ngươi bất tranh cãi. Thập tam trọng thiên cùng lục giới trăm tộc mâu thuẫn, không phải một ngày hai ngày. Thần linh thâm cư địa vị cao, làm được lại hảo, cũng sẽ có người khua môi múa mép, nhưng cố tình bọn họ cũng không có bắt người chi vật, có thể có hôm nay, cũng là từ nhỏ yếu ấu thần kỳ một đường lăn lê bò lết lại đây, mới có hiện tại tu vi cùng thành tựu, duy nhất so với người bình thường cường, cũng liền một thân huyết mạch cùng thiên phú. Nói trắng ra một chút, không có thiếu quá ai. Không phải cái hảo sống, cái gì mệnh cái gì khó đều phải trên đỉnh đi, sắp đến đầu, liền câu miệng thượng tán dương cũng không chiếm được. Mà lục giới trăm tộc người đâu, liền cảm thấy thần tộc cơ duyên hảo, tu vi cao, chịu người tôn kính, từ xưa người tài giỏi thường nhiều việc, nhiều vì thường sinh mưu phúc lợi, là hẳn là sự. Mà Dư Giao cái này phế thần, liền thành mâu thuẫn một cái trở nên gây gắt điểm. Đã chạm đến cũng đủ cao người ngóng trông nàng chết, hảo thử xem có hay không cơ hội thay thế, chạm đến thấp người cũng cảm thấy bất mãn. Liền như vậy một cái bình thường người tu tiên đều so bất quá phế thần, vì sao thập tam trọng thiên còn trăm phương nghìn kế mà vì nàng tục mệnh, hộ đến cùng bảo bối dường như. Nàng cũng không có vì lục giới làm ra cái gì phụ hiến. Cố Quân Tích một bộ không ngủ tỉnh hung ác nham hiểm bộ dáng, tóc đen lỏng lẻo bị một cây lửa mang cột lấy, như là bị ồn ào đến phiền, tái nhợt trường chỉ đáp ở nhảy lên huyệt thái dương thượng. Ba người tất cả đều câm miệng. Thu nữ xa xa mà thấy cái kia tinh xảo đến phảng phất từ họa trung đi ra cô nương đối nàng thực mau mà cười một chút, có chút thẹn thùng bộ dáng, rồi sau đó lại trốn trở về đế tử phía sau, cơn lốc trung vô hình không ngừng ra tăng áp lực liền nàng góc áo đều không gặp được. Quả thật là thập tam trọng thiên tiểu công chúa. Thu nữ cấp cái kia tham đầu tham nao hiện ra chút thẹn thùng tiểu cô nương trở về một cái ý cười, ở gió cắt rút đi thời điểm, lại thay một cái sạch sẽ khăn che mặt, đi theo dòng người vào một tòa cự môn. Ai cũng không nghĩ tới bên trong sẽ nguy hiểm như vậy. Đi vào người, liền đôi mắt đều không kịp chớp một chút, liền nổ thành đầy trời huyết vụ, ở phía sau phản ứng mau chút, cũng bị không trung mạc danh đổ vật cắt đứt tay chân, tiếng kêu thảm thiết cùng huyết tinh khí tràn ngập nguyên liền không lớn hắc ám huyệt động, kinh hoàng thất thố tiếng kêu sợ hai hết đợt này đến đợt khác. Thu nữ khinh phiêu phiêu mà né tránh khai cực nhanh phá vỡ không khí huyết tuyến, nhíu mày, một sợi tóc đen rơi xuống nàng xanh miết giống nhau ngón tay thượng. Nàng xoa xoa bên mái bị chém xuống tóc dài lề sách, bàn tay trắng nhất chiều, thanh lãnh nguyệt huy từ cổ tay háo đổ xuống, bên người tuyết thú đi theo nàng bên cạnh người, dùng cái mũi cọ một chút, có chứa an ủi ý vị, mà tại đây đồng thời, huyệt động độ ấm cũng lập tức lạnh xuống dưới. Cực hạn rất lạnh, có thể đem người tư duy đều đông lạnh trụ, thực nhanh có người khiêng không được, khắp nơi tìm kiếm hàn khí nơi phát ra, thực mau, liền có mấy đạo ánh mắt dừng ở thu nữ trên người. Hàn khí bất đồng với linh khí, vô pháp bính trừ, toàn xem cá nhân thân thể cường hãn trình độ, bên người người hộ không được, nhiều nhất cấp độ chút linh lực, nhưng có chút môn phái trưởng môn, tự nhiên không có khả năng từng bước cấp môn hạ đệ tử độ linh lực. Còn phải thời khắc phòng ngự này không biết là gì đó huyết tuyến. Thức mau, liền có người đỉnh không được mở miệng, tiên tử có không thu hồi hàn khí. Ta chờ tu vi nông cả người, vô pháp chống đỡ, liền hành động đều khó khăn. Càng đừng nói còn nơi trốn có nguy cơ. Thực dễ dàng bỏ mạng. Thu nữ lười thư mi đại, chưa từng theo tiếng. Thái độ đã là sáng tỏ. Nàng thân trưởng thu đông chi lực, sở tu phương pháp toàn thoát không khai hàn cùng tuyết hai chữ, có thể nói phòng ngự cùng công kích đều dừng ở này phía trên. Những cái đó quỷ dị tơ hồng một gần nàng thân, liền sẽ nhanh chóng động lại kết thành thật dài một cái băng tuyến. Hiện tại người khác một câu hai câu, đầu lưỡi vừa động, đã kêu nàng triệt. Người khác mệnh là mệnh, nàng mệnh liền không phải. Nàng không như vậy vĩ đại cao thượng. Tích mệnh thật sự. Xin lỗi, triệt trời đông già rét chi lực, ta cùng thường nhân vô dị. Thu nữ rũ xuống lông mi, lộ ra nửa trương hoàn mỹ mặt nghiêng, thanh âm huyền chuyển êm hai, nhìn không ra chân thật biểu tình. Những người đó tuy rằng sắc mặt không được tốt, nhưng cũng xác thật không hảo cường người sợ khó, buộc nàng đem linh lực rút về đi. Không bao lâu, thu nữ bên cạnh người, vô thanh vô tức hiện ra cá nhân tới, nam nhân trên cổ tay Phật quang, chống đỡ hàn khí cùng huyết tuyến, ở nhất phái binh hoang mã loạn trùng, hắn khuôn mặt ôn nhuận, ngậm điểm điểm ý cười, thanh âm như cũ thanh cùng, tiên tử không bằng thu hàn khí, cùng chúng ta thành đội. Thu nữ khỏe môi hướng lên trên tiểu kiểu, không nói gì, lại đem nghi hoặc ý vị hiển lộ đến rõ ràng trắng ra. Tựa như vậy nam tử, mặt ngoài ôn hòa có lễ, nội bộ kiêu ngạo kiêu căng, nữ nhân nếu là thật có thể đập vào mắt, cũng sẽ không cô độc một mình, quy y y Phật môn. Bồ Diệp duỗi tay, nhéo nhéo cánh mũi hai sườn, ở như vậy tình cảnh hạ, vẫn cứ là một bộ trời quang trăng sáng, thông dong tự nhiên bộ dáng, thanh âm dễ nghe, lại gai đúng chỗ ngứa hiện ra chút xin lỗi tới, giao giao thân mình không tốt, giá rét chịu không nổi, tiên tử cùng chúng ta một đội, nhưng bảo an toàn vô ngu. Thu nữ tự hỏi trong chốc lát, hồi lấy cười, kia liền phiền toái thần quân. Bồ Diệp nhẹ nhàng bâng cơ mà trở về câu không cần như thế khách khí. Thu nữ đi qua đi thời điểm, thấy cái kia có chút thẹn thùng thấy nàng sẽ vô cớ thẹn thùng tiểu thần nữ ba ba mà lay đế tử xiêm y liề, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, môi in lại điểm điểm thanh, cố quân tích trên mặt ghét bỏ đến không được, nhưng cũng vẫn luôn méo tay nàng đầu ngón tay truyền tống linh lực. Thu nữ đi qua đi thời điểm, hắn chính buông xuống mắt, trong thanh âm ẩn có âm hàn cùng cảnh cáo ý vị, dư giao, ta xưa nay chính là như vậy dạy ngươi. Thu nữ dưới chân bước chân dừng một chút. Nay vẫn là lần đầu, nàng gặp được nguy hiểm đến làm nàng theo bản năng muốn rời xa người. Tiểu thân nữ như là thói quen hắn độc miệng, không có cảm thấy có cái gì không ổn, nàng kéo dài quá thanh âm nga một tiếng, mang theo chút cố tình cùng cố quân tích cái nhau ý vị, cố tình lại là mềm điệu, làm nhân sinh không dậy nổi cái gì hỏa khí, lên tiếng lúc sau, lại đem mới vừa rồi đụng tới huyệt động vách trong, nhau dính dính móng vuốt đáp ở cố quân tích ống tay áo thượng. Huyền Nguyệt Văn Bạch Sam thượng, lập tức hiện ra năm căn dơ hề hề giấu ngón tay. Cố quân tích giữa mày thình thịch mà nhảy lên. Sắc mặt trầm lanh đến kỳ cục, như là ẩn nhẫn tới rồi cực hạn, cả người đều tản ra hàn ý. Thu nữ chú ý tới, Vưu Duyên cùng Bồ Diệp, đều bắt đầu bất động thanh sắc mà rời xa cố quân tích. Nàng nhấp nhấp môi đỏ, vong ở trường chỉ thượng tóc đen buông lỏng, bắn ra cái thực thiển cuốn nhi tới, dưới chân bước chân cũng đi theo nhanh chút. Vị này tiểu thần nữ, dường như có thể tinh chuẩn mà đạp lên đế tử dung nhẫn độ tuyến thượng, càng quá mức sự không dám làm, nhưng cũng tuyệt đối không thành thật tan phận. Rất thú vị. Huyết tuyến hạ thấp, đoàn người bắt đầu hướng nhỏ hẹp huyệt động chỗ sâu trong tới gần, Vưu Duyên ở phía trước mở đường, Bồ Diệp nói là làm, canh giữ ở nàng phía bên phải, trên cổ tay Phật Châu một khắc không nghỉ mà phát ra ánh sáng, đem hết thể tiếp cận đồ vật chiếu đến mảy may tất hiện. Kia mấy cái đại môn phái đại tập thể, không một cái dám hành tại đằng trước, xô xô đẩy đẩy mà đưa bọn họ đoàn người đỉnh ra tới, chính mình theo ở phía sau tưởng nhặt của hời. Hành tại đằng trước, nguy hiểm trình độ không cần nhiều lời. Thu nữ thân mình căng thẳng, tùy thời chuẩn bị ra tay tự bảo vệ mình, nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, nàng chuẩn bị hoàn toàn dư thừa. Như vậy bầu không khí, Vưu Duyên cùng Bồ Diệp còn một đường đi một đường nói chuyện, không khí hài hòa đến không thể tưởng tượng, thu nữ chậm rãi thả lỏng thân thể. Đột nhiên, vô số tinh mịn quang vũ lấy tà phi không thể tưởng tượng góc độ từ huyệt động chỗ sâu nhất bắn nhanh ra, tốc độ cực nhanh, thu nữ còn hoa một chút mắt. Vưu Duyên thay đổi sắc mặt, lớn tiếng nói, cẩn thận, là Thiên Vũ Linh. Thu nữ sắc mặt đổi. Tam căn tế như lông tóc quang vũ đã tới rồi trước mặt. Thời khắc mấu chốt, phía bên phải truyền đến một cổ đại lực đạo, thu nữ thân mình một nghiêng, lại quay đầu lại, tam căn quang vũ, rơi xuống hai căn, còn có một cây hoàn toàn đi vào bổ diệp hổ khẩu bên trong. Người thu nữ kinh ngạc ngước mắt, chợt phản ứng lại đây, bàn tay hơi phất, bổ diệp hổ khẩu thượng, lập tức kết một tầng băng. Cảm giác đau đớn hơi yếu chút, nhưng cũng không dùng khinh thường. Thiên Vũ Linh không có độc không hại, chỉ một cái đau tự có thể muốn mệnh. Bồ Diệp ngước mắt nhìn nàng một cái, trên mặt ý cười thậm chí đều không có biến ảo, hắn cầm kia căn chỉ bạc, mặt không đổi sắc mà vê ra tới. Tiên tử mạnh khỏe không? Hắn đem tay thu trở về, hợp lại với tay háo một bên, trên mặt nhất phái phong khinh vân đạm, gợn sóng bất kinh, tựa như uống lên nước miếng như vậy lơ đãng. Thu nữ nhịn không được nhiều quét hắn vài lần. Người này sợ không phải một thân nhôm thiết cốt. Lần này bảo vật, cuối cùng rơi xuống thu nữ trên tay. Hai bên giao thoa không thầm, thu nữ lại tự biết thân phận xấu hổ. Lưu lại cùng bảo vật đồng giá linh thạch sau, nàng cùng thập tam trọng thiên một chúng cáo biệt. Phân biệt khi, Bồ Diệp chính dựa vào dư giao đầu vai, vẻ mặt suy yếu thêm vô lực. Giao giao, hôm nay Vũ Linh như thế nào như vậy đau a? Bồ Diệp đem hắn kia sưng lên không ít tay phải lắc lư ở dư giao trước mắt, gao chúng tuyển khí 10 phần, dư giao đành phải lại cho hắn lau một lần thuốc mỡ, ôn thanh tế ngữ mà an ủi vài câu. Vì làm cái này để mọi đối thập tam trọng thiên có tốt ấn tượng, ta trả giá đại giới cũng quá lớn. Chờ đi ra ngoài, chúng ta lại lục soát một lần thần tài xem. Bồ Diệp nói, lại tinh thần, ta là thật không tin phần khả có thể nghèo thành như vậy, nói lóc nền, cũng là cái thần tài đi. Dư Giao cũng tinh thần tỉnh táo, nàng ngồi thẳng thân thể, một bên xúi dục Bồ Diệp, một bên đem chính mình trích đến sạch sẽ, người bám trụ phần khả, ta đi vào lục soát, đánh nhau việc này đừng hy vọng ta, phần khả kia chiến lược, ta sợ ngươi cũng kéo không được lâu lắm. Bồ Diệp lại hừ không nói. Đệ muội. Thu nữ câu môi cười, hồng y đi tửa mây tía, lặng yên không một tiếng động giấu đi. Chương 123 phiên ngoại, 3, Bồ Diệp thu nữ CP. Đốt nguyên cổ cảnh lúc sau, thu nữ hồi cung, đóng cửa không ra, tinh tâm dưỡng thương. Một ngày, nàng hạ nhân gian, đến thường đi tiểu lầu nghe diễn. Trên đài hí khúc ghê hê à, nàng ngồi ở lầu 2 nhã gian, xanh miết giống nhau đầu ngón tay đẩy ra màn lụa. Lúc này chính trực nhân gian thu đông quý tiết, kim phong ngọc lộ, mưa thu sơ tễ, tiểu lầu đình viện. Hành lang chính khúc, mùi thơm ngào ngạt quế hương phiêu tiến vào, vì vốn là ái, mọi địa phương lại tăng ái, mọi ý vị. Thu nữ đối lui tới người cùng tiểu hoanh yến ngữ cũng chưa cái gì hứng thú, nàng chỉ thích nghe diễn. Cho nên kế tiếp liên tiếp mười mấy ngày, nàng đều ở nhân gian dừng lại, liền ở tại cái này tử lầu. Phú Quý Lâu là kinh đô lớn nhất tử lầu, xuất nhập lui tới toàn quyền quý, mặt sau hoa liếu hẻm, càng là người giàu có nhóm tiêu hồn động, thu nữ dung mạo, thực mau bị tận tình thanh sắc quyền thần chi tử coi trọng. Sau giờ ngọ, thu nữ ngồi ở dùng mảnh cách ra nhã gian, bàn tay trắng nhỏ dài, mềm mại lòng bàn tay điểm ở ấm áp trung trà thượng, thực mau, liền phiếm ra điểm tiểu nộn hồng tới, trên bàn xếp thành tiểu sơn hạt dưa bị nàng bắt một phen, một viên mà số, giống một con ở sau giờ ngọ ngủ gật miêu nhi, khi mắt, càng phát hiện ra liêu nhân mị sắp tới. Tới chính là quyền thần đích trưởng tử. Hắn rôi tay phất khai lùa mỏng, ánh mắt ở mỹ nhân mặt mày gian lưu luyến một hồi, thượng tính tuấn lãng khuôn mặt thượng. Hiện ra một mặt không thêm che giấu kinh diễm chi sắc. Đi ra ngoài. Thu nữ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt từ sân khấu kịch thượng du trở về, lời nói cũng không khách khí, nhưng ngữ điệu lại trời sinh mang theo chút câu nhân ý vị, dừng ở nam nhân lô thai, so mặt sau ngõ nhỏ chỗ sâu trong đầu bảng, còn muốn cho người ý động. Vị cô nương này, công tử nhà ta là tả thừa phủ được mỹ nhân lệnh đuổi khách, viên trạm cũng không giận, một ánh mắt đi xuống, bên người gã sai vật đã được hiểu ngầm, bắt đầu thông báo thân phận của hắn. Dĩ vãng, chiêu này một dùng ra tới, trên cơ bản có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Đây là lần đầu tiên, thu nữ nghe được có người ở chính mình trước mặt cường điệu thân phận. Nàng trong lòng bàn tay hạt dưa rải đầy đất, lạc ra thanh thúy xuyến vang. Đi ra ngoài, thu nữ nga mi nhíu lại, thanh âm so vừa nãy trọng một chút. Nhưng dừng ở viên trạm lỗ thai, không có gì lực đạo, đảo cùng làm nụng không có gì bất đồng. Hắn thậm chí còn tiến lên, tán tỉnh dường như chế trụ thu nữ thủ đoạn. Thu nữ ánh mắt dừng ở hắn trên tay, lại chậm rãi hướng lên trên hoạt, nghiêm túc mà xem kỹ biến hắn bộ dạng, thủ đoạn vừa động, năm ngón tay khẽ nhếch, hướng ra ngoài phất một cái, trước mắt hai người, thân thể thượng nhanh chóng lan tràn thượng một tầng miếng băng mỏng, thực mau, tay không thể động, khẩu không thể mắt, ngay cả trên mặt, đều bò lên trên một tầng làm cho người ta sợ hãi xương lạnh. Chỉ có đồng tử, bày biện ra hoảng sợ có rút lại trạng. Thu nữ duỗi tay, dùng khăn tinh tế mà cọ qua bị viên chạm chảo quá địa phương. Rõ ràng hắn không xử bao lớn lực đạo, hiện tại lại hiện ra một vòng hồng. Nhân gian có nhân gian quy củ, thần tiên cũng không thể đủ sang bậy. Thu nữ hiện tại có thể điều động linh lực, chỉ còn lại có một thành không đến bộ dáng. Cổ tay của nàng một đường ốn lượn hướng về phía trước, cuối cùng, lấy một cái cực kỳ ngả ngớn tư thế, nâng lên viên chạm hàm dưới, như là xem kỹ một cái dính bản thượng cá giống nhau. Nàng ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có biến hóa quá, thậm chí, còn mang lên tinh tinh điểm điểm ý cười. Xem tại đây khuôn mặt phân thượng. Thu nữ lại đem hắn hàm dưới ngẩng lên chút, buộc hắn cùng chính mình đối diện, lúc này, liền không cùng ngươi so đo. Cho dù là tại đây chờ tình huống hạ, chẳng sợ nàng nói ra mỗi một chữ mắt, đều mang theo uy hiếp ý vị. Đối nam nhân mà nói, này vẫn là tức cốt thanh âm. Hai người tinh thần hoảng hốt mà rời đi. Thu nữ cũng không có nghe diễn tâm tư. Thiên tướng hắc, đèn rực rỡ vàng tràn. Thu nữ lắc mình vào một cái dân cư thưa thớt ngõ nhỏ, nàng dưới chân bước chân không vội không chậm, nhưng mỗi một bước bước ra, đều là không nhỏ khoảng cách, không bao lâu, liền từ phồn hoa phố xá sầm uất, tới rồi vùng ngoại ô trong rừng. Nàng cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà dọc theo một cái đường nhỏ xuyên tiến cánh rừng trên đường nhỏ. Nùng thâm hắc đã thổi quét thiên địa. Thu nữ đang muốn thả người nhảy lên đụng mây, liền nghe thấy được một tiếng mơ hồ rên thanh. Nàng bước chân dừng một chút, lột ra cặp eo thâm cỏ hoang, thấy miễn cưỡng mở to một con mắt chật vật nam tử, phía sau lưng và táo toàn bộ bị nâu thâm huyết nhiễm thấu, hấp hối, chật vật lại suy nhược, tóc đen bị huyết ướt nhẹp, nhuộn thành một rúm, dính ở gò má thượng, như là trong đêm đen tràn ra một đóa phi lệ đóa hoa. Trong nháy mắt, như là trước mắt rơi xuống một viên sao băng, thu nữ thế nhưng sinh ra một chút tim đập nhanh. Nàng đem người lật qua tới, tinh tế nhìn một lần khuôn mặt, ở trong trí nhớ siêu tầm quen thuộc gương mặt, kết quả lại bất lực trở về. Buồn vui ly hợp xem đến nhiều, nàng không có lập tức ra tay can thiệp này cọc sinh tử nhân quả, thu thủy trong mắt, hàm chứa thủy quang cùng mị ý, càng nhiều, lại là một loại thanh lánh lanh thờ ơ. Thu nữ trần trơ sẽ, trong lòng bàn tay hiện ra một khối lưu âm ngọc, nàng hỏi, cũng biết phần khả thần quân gần đây hành tung. Kia đầu sửng sốt một chút. Ở thu nữ trong cùng, phần khả thần quân cái này chữ, kỳ thật rất ít xuất hiện. Thu nữ cũng không thích này đoạn thiên đạo định ra nhân duyên, nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng cùng phần khả liền mặt cũng chưa gặp qua một lần, ở một mức độ nào đó, đã xem như đạt thành trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hiệp nghị. Thu nữ cung trưởng lục giới bốn mùa, trong ngoài đều có người sưu tập các giới tình báo, chủ yếu là các nơi các quý dị thường, nhưng chuyện khác, đặc biệt là cùng chủ tử có quan hệ, đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ chú ý một ít. Không có khoảng cách bao lâu, kia đầu liền cấp tới trả lời. Nữ quân, tra được. Kia đầu thay đổi cái hơi hiện thành thuộc giọng nữ, phần khả thần quân ở mười mấy ngày trước hạ phàm ứng kiếp, có đồn đãi khác vài vị thần quân cũng bồi đi xuống chơi một chuyến. Thu nữ ánh mắt hơi lóe, nhìn nằm ở chính mình bên chân cách đó không xa, thần chí không do nam tử, nhíu lại mi, có chút đau đầu mà duỗi tay nhéo nhéo giữa mày chỗ. Thiên đạo chi duyên. Lần đầu tiên gặp nhau, ở như vậy lỗi thời dưới tình huống, nhìn đầy mặt huyết ô nam tử, nàng cư nhiên còn có thể khởi tâm tư khác, này căn bản không phù hợp nàng nhan khống một quán tắc phong. Bởi vì không hợp lý, cho nên nơi trốn lộ ra kỳ quặc. Nếu thân phận của hắn đã miêu tả sinh động, như vậy cái này vội, có thể giúp vẫn là giúp một chút. Chỉ là thu nữ thật sự không phải rất tưởng đánh vỡ hiện nay như vậy tường an không có việc gì, không can thiệp chuyện của nhau cục diện, nàng nửa hít mắt, mỹ nhân ỷ thụ, dưới ánh trăng phong hoa. Lá cây vút ve, rào rạt động tĩnh. Nhỏ vụn mà vội vàng tiếng bước chân từ cuối chạy vội tới trước mặt. Thu nữ ngước mắt. Một cái mặt nếu đảo lý nữ tử, kiều kiều khiếp khiếp, đôi mắt thường hồng, đơn thuần lại tốt đẹp, thoạt nhìn, là nhân gian nữ tử ngây thơ nhất rực rỡ tuổi tác. Nàng không biết như là ở bị thứ gì đuổi theo, tới rồi thu nữ trước mặt, đã kiệt lực, hóa thành một con tuyết trắng con thỏ, lan đến rễ cây biên, hai cánh cánh mũi bay nhanh mà mấp máy, một bộ bị kinh lại thật sự chạy bất động bộ dáng. Thu nữ liếc mắt chết ngất quá khứ nam tử, lại nhìn mắt đột nhiên hiện ra nguyên hình tiểu thỏ yêu, ánh mắt hơi lóe. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở thỏ con giữa trán thượng. Con thỏ thân thể run rẩy, thực mau, ở như nước ánh trăng trung biến ảo ra hình người tới. Hai hai đối diện, thỏ yêu thân thể không thể ức chế mà run rẩy. Lá gan còn rất tiểu. Thu nữ vô tình cùng phần khả liên lụy quá nhiều, nàng xanh miết giống nhau đầu ngón tay điểm điểm ngất xỉu nam nhân, thanh âm thanh uyển, hắn nếu tỉnh lại hỏi, liền nói là ngươi cứu hắn. Nhưng đã hiểu. Thỏ yêu ngây thơ mờ mịt, như là bị trên người nàng tiên khí dọa tới rồi, một bộ vừa không dám gật đầu, lại không dám lắc đầu bộ dáng. Phía sau một con tinh quái vô thanh vô tức mà tới gần, nàng khuôn mặt nhỏ, liền thành nhăn rún gió một đoàn, sợ tới mức nước mắt thủy đều ở hốc mắt biên đánh nhau. Thu nữ ống tay háo vũ động, mặt sau xài lang tinh liền bị thình lình xẻ ra tiên khí trói buộc tại chỗ chi hoa gọi bậy, tiếng huýt gió từ hung ác đến yếu thế, lại đến thấp thấp cầu xin, chờ đến thoát vây, nhanh như chớp mà chạy trốn không có ảnh. Thỏ yêu banh thẳng thân thể lơi lỏng một chút. Thu nữ lại đem mới vừa rồi nói không nhanh không chậm mà lặp lại một lần, lần này, thỏ yêu nhìn chết ngất quá khứ nam tử, rất cẩn thận gật gật đầu. Thu nữ yên tâm mà đi rồi, trước khi đi, trên người một viên bảo châu tràn ra phun xương trạng linh khí, chiều phần khả bao phủ qua đi. Chuyện sau đó, thu nữ liền không có lại để ý tới. Nàng không có lại hạ qua nhân gian, vẫn luôn đãi ở thu nữ cung, tính tập thuật pháp, nghỉ ngơi lấy lại sức. Chậm rãi, có loạn khởi lời đồn đãi truyền tới thu nữ trong thai, nói thập tam trọng thiên phần khả thần quân yêu một con thỏ yêu, hãm sâu trong đó, vô pháp tự kiềm chế, ở ứng kiếp sau khi chấm dứt còn nhớ mãi không quên, mang lên thập tam trọng thiên thần tài xem, nghiễm nhiên có muốn thay thế được thu nữ này đoạn duyên xu thế. Mỗi khi nghe đến mấy cái này, thu nữ luôn là hơi không thèm để ý mà một hơi, không có nhiều lời, cũng không vội mà phát biểu ý kiến, phủi sạch quan hệ. Thần tài chân chính xảy ra chuyện kia một ngày. Thu nữ mới tra xong các giới bốn mùa thiên thời, không có phát hiện dị thường, huân lư hương tử ở cửa sổ chỗ bãi, mới bậc lửa lượn lờ xương khói bị gió thổi tan một nửa, dư lại tử đằng hương chậm rãi xâm nhập thân thể, thu nữ chắc ngọa ở giường nệm thượng, chậm rãi nhắm mắt, khó được có chút buồn ngủ. Nữ hầu mới muốn phất tay háo huy diệt cây đèn. Liên nhìn thấy đột nhiên rung động không thôi bốn mùa luân chuyển bàn, như là nước sôi sôi trào giống nhau, thả có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Nữ quân nội thị biến sắc, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Thu nữ sớm tại rung động trong ngay mắt, liền mở mắt, nàng đứng dậy, chân ngọc trắng nõn, phi y y như đôi huyết, âm cuối cuốn lấy lạnh lẽo, nhân gian đã xảy ra chuyện. Sắc thật đã xảy ra chuyện. Thân tài phân khả, cái này thập tam trọng thiên trừ đế tử ở ngoài chiến lược đỉnh, vây khốn cả nhân gian hoàng cung. Nghe nói là vì cấp chết đi thỏ yêu báo thù, lấy bản thân chi lực, thi đại thuật pháp, mạnh mẽ nghịch thiên, đem chính mình một thân công đức tồn với trận pháp bên trong, lưu lại thỏ yêu yêu hồn. Mưa to đâu đầu mà xuống, bốn mùa điên đảo, lục giới thời gian tuyến hoàn toàn thắc loạn. Thu nữ đứng ở đụng mây. Nàng lần đầu tiên nhìn đến thập tam trọng thiên như vậy nhiều người đồng thời hiện thân. Những cái đó ngày xưa cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh thần con nhóm, hiện tại một đám đứng ở mưa to bên trong, khuôn mặt nghiêm túc. Trầm mặc mà bị cách ở kia tầng kết giới ở ngoài. Đế tử tới rồi lúc sau, như cũng là một quán trực tiếp tác phong. Hắn mạnh mẽ xé rách kết giới. Vọt vào đi đem đã ở vào suy yếu trạng thái phần khả nắm ra tới. Bộ diệp theo sát sau đó, trên cổ tay kia xuyến Phật châu buộc phát ra tận trời quan mang, bao phủ toàn bộ bị kết giới bao trùm địa phương, ý đồ mạnh mẽ lệnh pháp trận lịch chuyển, thời gian tuyến trở về quỹ đạo. Thập tam trọng thiên thượng, quả nhiên đều là chút tự đại mà cuồng vọng ra hỏa. Tiểu thân nữ tới rồi thời điểm, Phần khả đã ở thập tam trọng thiên vô vọng chi hư độ hắn thiên phạt chi lôi. Dư dao tóc dài rời rạc, lông quạ lông mi bởi vì dính vào đại viên nước mưa, mà hiện ra một loại mông lung hàm hồ khóc thút thít thái độ tới, như là có chút bị dọa tới rồi, nàng nhìn bị lôi điện vây quanh đánh sâu vào phần khả, lại nhìn Cố Quân Tích, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Cố Quân Tích quanh thân khí thế quá cường, những người khác đều không quá dám tới gần, hắn trường thân ngọc lập, tóc đen như thác nước, ở muôn vàn lôi đỉnh làm nổi bật hạ, hắn quanh thân trầm lãnh. Ánh mắt hung ác nham hiểm, màu mắt cực hắc, so đang ở độ lôi kiếp phần khả thoạt nhìn còn muốn đáng sợ một ít. Dư dao nuốt nước miếng, khó được ngây ngốc bộ dáng, một bên xem thần tài vừa đi hướng Cô Quân Tích, nàng há mồm liền phải hỏi sự tình ngọn nguồn, lại thấy Cô Quân Tích nước mắt, hàm dưới căng chặt, từng câu từng chữ, dùng cực âm lánh ngữ điệu, dư dao, ngươi nếu là dám hạt yêu đương, liền vĩnh viễn đừng lại đặt chân côn bằng động. Vậy xem đến nơi đây, thu nữ ánh mắt, đã là phức tạp vài phần. Nàng hơi thở. Ở đây chư vị như thế nào sẽ cảm ứng không ra? Bất quá là bởi vì này đoạn duyên tự, thập tam trọng thiên không chiếm lý thôi. Bộ diệp làm thập tam trọng thiên lão đại ca, ra tới đưa thu nữ hồi thu nữ cung, nam nhân ôn nhuận như ngọc, cho dù là đã trải qua như vậy làm lục giới chê cười sự, cũng như cũ có vẻ thong dong đạm mạc, không đều lộ ra một cổ thần tộc ngạo khí. Hôm nay tình hình, tiên tử cũng thấy, đại phần khả độ kiếp, ta làm hắn tự mình tới cửa, giải trừ này đoạn nhân duyên. Bộ diệp xoay chuyển trên cổ tay quang mang ảm đạm xuống dưới Phật châu vòng tay, trong thanh âm gại đúng chỗ ngứa mà nhũ tạp ra một tia tiếc hận chi ý, là phần khả vô phúc, ủy khuất tiên tử. Thu nữ váy biên đôi khởi một cái quấn, nàng khuôn mặt mình diễm, nhìn không ra buồn vui, đã xảy ra như vậy sự, nàng cũng như cũng là ưu nhã thong dong bộ dáng, đã không có bị người chế rêu tức giận, cũng không có bị người thương hại oán trách. Bộ diệp lần đầu tinh tế đánh giá nàng, lại thực mau mà sai khai mắt. Sắp chia tay trước. Thu nữ duỗi tay, vén bên thai tóc mái, nàng rũ mắt, nhìn không ra cụ thể biểu tình, chỉ thanh âm là thành cùng nhu huyền, như là ngày mùa thu quất vào mặt mà qua tê phong, nàng hỏi, thần quân nếu là hắn, sẽ có hôm nay cử chỉ động sao? Bồ Diệp xoay chuyển trên cổ tay Phật Châu, vê ra trong đó một cái, thanh âm ôn nhuận, tiên tử. Ta là Phật tu. Trong lòng chỉ có Phật. Trong mắt cũng không tiến mỹ nhân. Nam nhân thân ảnh theo phong biến mất, thiên cuối, lôi long cuồng vũ, thanh thế to lớn, vĩnh viễn sẽ không ngăn nghỉ giống nhau. Thu nữ chân ngọc hơi ước lượng, chấm rãi mí môi. Chương 124 phiên ngoại, 4, Bồ Diệp thu nữ CP. Kế tiếp 3.000 năm, thu nữ cung đóng cửa. Thu nữ bắt đầu bế quan đánh sâu vào càng cao một tầng cảnh giới. Chờ thu nữ ra tới thời điểm, lục giới vẫn là bộ dáng cũ, cơ hồ không có gì biến hóa. Đối với thần tiên mà nói, 3.000 năm, bất quá là búng tay vung lên, bế một hồi quan sự tình. Ngoài dự đoán mọi người chính là, thập tam trọng thiên, nhưng thật ra thay đổi cái bộ dáng. Đế tử lâm vào ngủ say. Thần tài ngàn năm một hồi lôi kiếp, bộ dạng càng ngày càng tuổi trẻ. Nàng thậm chí đều nhớ không dậy nổi tên của hắn. Bồ Diệp lại trở về Tây Thiên. Cầm linh thần nữ nhập chủ ma vực, trở thành cùng Lăng Tuân thần quân cùng ngồi cùng ăn ma quân. Thần tài lần đó hành động cùng cố quân tích ngủ say, như là mở ra mỗ một phiến môn, làm nguyên bản linh thành một cổ dây thừng thập tam trọng thiên mọi người phân tán mở ra. Từ nay về sau từ từ ngàn tái, thu nữ chưa từng chú ý quá thập tam trọng thiên sự. Nguyên bản, thu nữ cung cùng bọn họ cũng không hảo nhắc lên quá lớn nhân quả cùng căn hệ. Lại lần nữa nhìn thấy Bồ Diệp, là ở Tây Thiên. Chủ Phật cổ trần ngày sinh, Tây Thiên khó được đại làm một hồi, cái này mặt mũi, cơ hồ sở hữu thu được thiệp mời người đều cho. Bồ Diệp cái này tự xưng là Phật tu, kỳ thật ăn thịt uống rượu lấy cùng cổ Phật lẫn nhau dối làm vui thần quân, tự nhiên cũng ở. Chứ bỏ hắn ở ngoài, thập tam trọng thiên, chỉ tới cái hi hi ha ha, chiêu tài đồng tử bộ dáng, trên đầu cột lấy hai cái nhăn thần tài, đối phương không ngừng chiến lược bay nhanh hạ thấp, liền ký ức cũng không dư lại vài phần, thật chính là mười mấy tuổi thiếu niên tâm tính. Tình huống như vậy, cũng đừng nói cái gì giải trừ thiên đạo chi duyên, cuối cùng có thể hay không giữ được tánh mạng còn khó mà nói. Thần tài hiện tại không thể tưởng được này một tầng, cũng không nhớ rõ nàng. Tính lên, này vẫn là hai người chi gian lần đầu gặp mặt. Hắn không nhớ rõ, Bồ Diệp lại không quên. Bởi vậy tiệc mừng thọ sau khi chấm dứt, có đồng tử tới thỉnh thu nữ đi cách vách một tự khi, thu nữ hơi một cân nhắc, liền đại khái biết là vì chuyện gì. Thanh tịnh nơi, lui tới đồng tử toàn nín thở ngưng thần. Đi đường đều như là phiêu trên mặt đất, không phát ra đinh điểm thanh âm. Chờ chân chính vào Bồ Diệp sân, thu nữ không nhịn được mà bật cười. Cùng trong tưởng tượng cảnh tượng tương đi khá xa. Nhất thấy được không gì hơn lượng ở rào che hạ kia mấy cây tuổi lốt thịt. Phật tu. Đông dưng, nàng lại không cấm nghĩ đến ngàn năm trước cái kia ban đêm, mưa to như chú. Nam nhân sắc mặt bình thản, đối nàng nói, ta là Phật tu. Thu nữ liêu liêu nách hai tóc dài, trong mắt ý cười một chút mai một, lại lần nữa chạy xuôi đến mắt chu. Biểu tình cũng không có mảy may biến hóa. Bồ Diệp trên vai giẫm lên kia chỉ màu đỏ tức nhi, lửa đỏ cánh phiến đến trên mặt đất lá khô đều đánh toàn nhi. Hắn bên người ngồi là thu nữ cũng từng gặp qua một vị khắc thần quân, trong truyền thuyết trưởng sinh linh chi lực phủ tang thần quân. Rõ ràng là ngang hàng. Thu nữ lại không duyên cớ sinh ra một loại thấy trưởng bối ảo giác. Nàng thong dong mà ngồi ở cái kia vừa thấy chính là vì nàng lưu trữ vị trí thượng, vừa không chức mở miệng nói chuyện hùng hổ doa người, cũng hoàn toàn không hiện ra nhược người nhất đẳng tư thái. Minh diễm động lòng người, tự nhiên hào phóng. Như vậy tư thái, mặc cho ai nhìn, đều giác không thể bắt bẻ. Phù Tăng nhìn về phía chính chơi hăng say Tiểu Hồng Tước, thanh âm trong sáng, mù mịt, đừng náo loạn. Tiểu Hồng Tước nghiêng đầu nhìn nhìn thu nữ, dùng cánh che khuất đầu, rồi sau đó bay đến Phù Tăng trong tay áo, không có động tĩnh. Thu nữ thế nhưng nhất thời phân không rõ, này chỉ Tiểu Hồng Tước, rốt cuộc là vị nào linh sủng. Tiên tử uống trà. Phù Tăng ống tay áo nhẹ phẩy, thủ đoạn vừa động. Cho nàng thêm chén nước trà. Thu nữ tượng trưng tính mà dùng bên môi nhấp nhấp, nguyên bản nhàn nhạt phấn liền lại thêm một tầng thượng men gốm đào hoa màu sắc, nàng dừng một chút, thu thủy giống nhau con ngươi nhìn phía Bồ Diệp. Bồ Diệp xoay chuyển trên cổ tay Phật Châu, lại nhìn về phía Phù Tang. So sánh với dưới, hắn xem như không tốt lời nói cái kia. Lần này thỉnh tiên tử lại đây, là tưởng cùng tiên tử nói chuyện, thần tài sự. Phù Tang đi thẳng vào vấn đề, cũng không quanh co lòng vòng. Đây cũng là thập tam trọng thiên tắc phong trước sau như một. Thu nữ mày hơi hơi ninh khởi, nàng hỏi, các ngươi cũng đều không nhớ rõ tài huy sao. Bồ Diệp cùng Phù Tang liếc nhau, biểu tình trở nên phức tạp chút, thu nữ vừa thấy, liền cũng minh bạch. Ngoại giới toàn truyền, lại có 4 lần lôi kiếp giáng xuống, thần tài thân vẫn đạo tiêu, thập tam trọng thiên đem không ra một cái thần vị tới. Thu nữ đem trong tay chung trà bông, đôi mắt đẹp hơi lóe, ta muốn biết, này tác đồn đãi, có không thật sự. Nàng thanh âm lúc nào cũng mang theo câu nhân ý vị, chẳng sợ nói chính là lời như vậy. cũng không có cố tình chọn thứ bất mãn ý vị. Xin lỗi. Bồ Diệp ánh mắt trầm một ít, liên quan thanh âm cũng thấp vài phần, cái này, chúng ta cũng vô pháp cấp ra đáp án. Ta không có ý khác. Thu nữ gãi đúng châu ngứa mà hạp đôi mắt, trên cổ tay vòng ngọc giả dối hư mà treo, lộ ra chân bóng thủy quang. Nếu là 4.000 năm sau, phần khả thần quân có thể thượng thu nữ cung cùng ta cùng nhau thanh minh, giải này đoạn duyên, tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu là đúng như đồn đãi theo như lời, ta cũng không thể vĩnh vô chừng mực mà chờ đợi. Nàng xanh miết giống nhau đầu ngón tay đáp ở trung trà biên, nâng nâng con người, ánh mắt dừng ở Bồ Diệp trên cổ tay Phật châu thượng, thiển thanh nói, đại gia trong lòng biết rõ ràng, thiên đạo rốt cuộc, không thể nói. Nếu là nguyệt lao dắt bình thường tơ hồng, kia còn chưa tính, tựa bọn họ như vậy, đã đứng ở cũng đủ độ cao thượng, không ai sẽ đi để ý cái kia. Chỉ là thiên đạo cái này từ, bản thân liền ý nghĩa bất đồng. Thu nữ không dám vọng động, cũng không có người dám theo đuổi nàng. Đủ có thể thấy này uy hiếp lực. Phù Tang trầm mặc một hồi, hắn cau mày, nói, thật không dám giấu giếm, gần chút thời gian, ta từng vì hắn khởi quá một quẻ, kết quả cũng không trong sáng, có tuyệt lộ, cũng có sinh cơ. Nói tương đương nói vô ích. Thu nữ trăng rằm giống nhau móng tay trong suốt, nhu nhu mà đáp ở trên vạt áo, có vẻ yên nắng lại an hòa, như thế, liền chỉ có thể lại chờ. Phù Tang ống tay áo lạc miểu hoa kêu một tiếng, ở an tĩnh bầu không khí chung, có vẻ có chút đột ngột. Phù Tang nhìn về phía Bồ Diệp. Bồ Diệp ấn ấn phát trướng giữa mày, chiều hắn vây vây tay, nói, đi thôi, nơi này có ta. To như vậy đình viện bên trong, chỉ còn lại có hai cái ánh mắt đan xen, các có tâm tư người. Thu nữ ánh mắt rơi xuống nam nhân ôn nhuận khuôn mặt thượng. Thần quân có chuyện, không ngại nói thẳng. Bồ Diệp trong lòng nhận mệnh mà thở dài một hơi. Ống tay áo của hắn phất một cái, không lớn không nhỏ trên bàn đá, tức khắc phủ kín rực rỡ lung linh, tiên khí mở mịt bảo vật, tinh tế cảm ứng, không một kiện là bình thường đồ vật. Như vậy trình độ danh tác, đủ để lệnh mọi người tâm động. Thu nữ nhìn lướt qua, hỏi, thần quân ý gì? Việc này là thần tài trách nhiệm, trì hoãn tiên tử ngàn năm thời gian, hắn hiện tại mất đi ký ức chịu kiếp, thập tam trọng thiên cũng không hảo ngồi xem mặc kệ, mấy thứ này, Liêu biểu tâm ý, hy vọng tiên tử nhận lấy. Nếu hắn có thể độ kiếp trở về, nhất định hướng lục giới chiêu cáo, tự mình tới cửa thu nữ cung, hướng tiên tử bồi cái không phải. Đây là Phù Tăng cùng Bồ Diệp thương lượng lúc sau, gõ định chủ ý. Nói đến dễ nghe, thành ý thoạt nhìn cũng đủ. Kỳ thật, chỉ là không nghĩ thiếu mỗi người tình, cùng người quá nhiều tiếp xúc thôi. Người một nhà cùng người khác, bọn họ luôn là phân đến lại rõ ràng bất quá. Thu nữ trong mắt ý cười, đột nhiên dày đặc một ít. Vô công bất thụ lộc, này đó lễ, liền miễn bãi. Thu nữ hoan thanh nói, ánh mắt dừng lại ở nơi xa phơi nắng tuổi đốt thịt thượng, lại chậm rãi nhấp một miệng trà, hỏi, Phật tu cũng ăn thịt sao? Bồ Diệp theo nàng ánh mắt vọng qua đi, hơi lăng. Rồi sau đó khỏe mắt chậm rãi chảy ra ý cười. Từ trước nói, không thể coi là thật. Nếu thật muốn so đo, ta như vậy, liền nửa cái Phật tu cũng không tính, khẩu vị cùng yêu thích đều cùng những cái đó cổ Phật không giống nhau, lục căn chưa tịnh, đại ở Tây Thiên, chỉ là thích nơi này hoàn cảnh. Thu nữ gật đầu. Trong không khí dần dần tràn ngập thượng một mặt nhợt nhạt mùi hương thoang thoảng, cùng thực đạm dược vị, ngoài dự đoán dễ ngửi, mỹ nhân khuôn mặt tinh xảo, đào mặt hành má, tuy là Bồ Diệp như vậy tránh mỹ nhân như rắn giết. Hấp thu phần khả giáo hấn, tuyệt không dám dễ dàng dính trọc, đều có một lát thất thần. Bồ Diệp không dám nhiều đãi, hắn sắc mặt bình thản, tiếng cười thanh nhuận, quyền làm một chút tâm ý, tiên tử nhận lấy chính là, không phải cái gì quý trọng đồ vật. Thu nữ tay ngọc chống cằm, tiểu mị rất nhiều, lại hiếm thấy hiện ra một tia điểm tinh tới, này hai loại cực đoan hỗn hợp ở bên nhau, đối nam nhân tới nói, là trí mạng dụ hoặc. Thu nữ hồn nhiên bất giác, nàng khẽ chính mình trên cổ tay vào ngọc, tự hỏi một hồi, lắc lắc đầu. Ánh mắt dừng ở Bồ Diệp trên cổ tay kia xuyến cùng hắn như hình với bóng Phật châu vòng tay thượng, thanh âm nhẹ đến nhũ tạp tiến phong, này vòng tay, thần quân có không bỏ những thứ yêu thích. Bồ Diệp không nghĩ tới nàng xem nhẹ trên bàn tất cả đồ vật, cư nhiên coi trọng cái này. Cuối cùng, thu nữ được đến kia vòng tay khi, mặt trên còn mang theo nam nhân nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể. Đàn hương vị rõ ràng. Thu nữ hôm nay một thân bạch đi rìa, ở ly Bồ Diệp nơi ở lúc sau, nàng lại đi cổ Trần Tiểu Phật đường. Túc túc. Cổ Trần như là biết nàng muốn tới, đặc biệt hầu giống nhau, hắn trưởng chỉ điểm điểm bàn nhỏ một bên, thái độ tự nhiên, đã chạy đi đâu. Thu nữ đem chuẩn bị tốt thọ lễ đặt lên bàn, đúng sự thật trả lời, bị Phật đồng thỉnh đi Bồ Diệp thần quân chỗ ở, lược trò chuyện hai câu. Cổ Trần sinh đến tuấn Mỹ, cho dù cạo đầu trọc, cũng là cái lớn lên cảnh đẹp ý vui hòa thượng, nhìn qua thực tuổi trẻ, không hề có chủ Phật dáng vẻ già nua cùng tăng thương. Hắn tầm mắt ở thu nữ trên người nhìn lướt qua, nhíu mày, hỏi, Phù Tăng cũng ở. Thu nữ gật đầu, lại nhặt đại khái sự nói vài câu. Nếu không phải thiên đạo dắt ra như vậy một đoạn, cũng không đến mức trộn lẫn tiến thập tam trọng thiên đi. Cổ Chân ở bàn thờ thượng điểm thượng mấy chú hương, lại hỏi, ngươi đối thần tài sự, là cái gì ý tưởng? Không đợi Thu Nữ trả lời, hắn lại hỏi tiếp theo câu, đối Bộ Diệp, lại là cái gì tâm tư? Thu Nữ mím môi, cách một hồi lâu, mới trả lời nói, sư tôn, ta đối thần tài vô tình, hắn tình duyên, cũng cùng ta không quan hệ, ta ý tứ là, chờ thần tài hoàn toàn độ xong kiếp, sống hay chết, sự tình đều có thể có cái chấm dứt. Đến nỗi Bộ Diệp, cẩn thận ngẫm lại, cũng không có gì. Ban đầu, là nàng thuần túy thích kia một loại hình nam tử diện mạo, cũng có cái ấn tượng không tồi lần đầu gặp mặt, liền ở lâu vài phần tâm. Vài lần tiếp xúc xuống dưới, đến bây giờ, nàng trên cổ tay quấn lấy hắn mới gỡ xuống vòng tay, nói hoàn toàn không ý tưởng, như thế nào đều có vẻ lừa mình dối người. Thu Nữ tính tình bãi ở bên ngoài, không thích người, thoải mái hào phóng, thích người, càng không có gì hảo che lấp che giấu. Túc túc. Cổ Trần thực đau đầu, hắn thậm chí hoài nghi chính mình cùng Bồ Diệp thật sự bắt tự phạm hướng, nhưng làm sư tôn nên cấp báo cho, hắn từng câu từng chữ nói được ngưng trọng, Bồ Diệp xa không có nhìn qua như vậy ôn hòa vô hại, trừ bỏ thập tam trọng thiên, hắn chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự để vào mắt quá. Ngươi đừng phạm xuẩn. Thu Nữ ngón tay tiêm một đốn, mặt trên cuốn lấy tóc dài liền từ từ mà đánh cái cuốn nhi, nàng tươi cười minh diễm, giống chỉ lười biếng phong tình hồ ly yêu, nàng vươn ra ngón tay, chiều Cổ Trần sò cái thủ thế. Cái này niên hạn trong vòng, ta đem hắn mang đến, làm hắn đi theo ta gọi một tiếng sư tôn. Chương 125 phiên ngoại, Nam, Bộ Diệp Thu Nữ CP. Đêm khuya tĩnh lặng, trăng sáng sao thưa. Thu Nữ cung mỗi một mảnh ngói lưu ly thượng, đều treo lên một tầng hơi mỏng sương lạnh, nguyệt huy hạ, chiếu rọi ra một loại thanh lãnh khuynh hướng cảm xúc. Thu Nữ tùy tay hái được đóa nguyệt lộ hoa, ngón tay linh hoạt địa điểm hai hạ, đóa hoa thượng nguyệt lộ tinh hoa liền ngưng tụ thành một viên giọt nước hình dạng trong suốt hạt châu, mang theo thực đạm mùi hương, dừng ở nàng trong lòng bàn tay. Tuyết trắng mảnh khảnh trên cổ tay, quấn lấy vài vòng lôi thời thâm sắc thủ xuyến, ở Bộ Diệp trên tay triển hai vòng vòng tay, tới rồi tay.